Sau khi cáo biệt Lục Bình, Hiểu Vân cùng Tiểu Thúy theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tới tiệm quần áo, ở đó suốt một canh giờ. Từ việc chọn vải, mẫu quần áo, đo đạc dáng người, Hiểu Vân thảo luận chi tiết với thợ may, cẩn thận xác nhận, thoáng cái đã hết một canh giờ. Rời khỏi tiệm quần áo, thấy trời còn sớm, Hiểu Vân đề nghị tới chợ bán đồ tươi sống. Hai người đi một hồi mất thêm một đống thời gian nữa, tới cuối giờ thân mới trở lại phủ nha. Từ cửa sau đỉnh tới thẳng phòng bếp, bắt tay làm cua nấu canh. Đi chưa được mấy bước đã bị Lý Đại Nương cản lại. Tiểu thư, cô trở lại rồi, tiên sinh tìm cô lâu rồi. Cha tìm tôi. Đúng vậy, tiên sinh bảo cô sau khi về thì tới thư phòng tìm ông ấy. Lý Đại Nương gật đầu. Vâng, tôi đi đây. Cảm ơn Lý Đại Nương. Nói xong, Hiểu Vân bảo Tiểu Thúy mang cua tới phòng bếp, bản thân tới thư phòng công tôn sách. Trời bắt đầu tối, phủ Bác Vương gia trở nên náo nhiệt, đèn lồng lớn treo xung quanh, chiếu sáng ngời bên trong hoa viên Nam Thanh Cung. Đám nha hoàn ra ra vào vào, rót trà đổ nước cho khách, vô cùng nhộn nhịp. Hiểu Vân đi theo sau công tôn sách, nhìn bao đại nhân cùng đồng nghiệp hàn huyên chào hỏi. Đương nhiên, trong số những người đó, ngoại trừ Vương Thừa Tướng cùng con cua ngang ngược to mồm Bàn Cát Thái Sư, Hiểu Vân không biết ai nữa. Nhìn thấy Bàn Thái Sư, nàng liền nghĩ đến hai con cua mua buổi chiều, đang định tối nấu lên ăn. Kết quả Triệu Trinh Hoàng đế không biết có ý gì, lại viết tên nàng lên thiếp mời dự tiệc chiêu đãi đại thần trong triều, còn cố ý đưa tới một bộ nữ trang tinh xảo cùng một đôi hoa tai tặng cho nàng. Lúc công tôn sách cho nàng xem mấy thứ này, cũng báo với nàng hoàng thượng muốn nàng tham gia dạ tiệc. Nàng thật sự hoảng sợ. Nói thật, nàng không muốn giao thiệp với người kia, nguyên nhân chủ yếu là 50 trượng phạt. Không phải nàng ghi hận Triệu Trinh bạc tình bạc nghĩa hay vong ân phụ nghĩa. Chuyện này sau khi cẩn thận nghĩ lại, cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Trinh. Nàng phạm thượng là sự thật, tuy rằng tâm không phục, nhưng luật pháp thể chế là như vậy, nàng không thể thay đổi. Mà hắn là vua một nước, trước mặt chúng thần quan trọng nhất là làm việc công bằng, thưởng phạt phân minh mới có thể phục chúng. Bởi vậy mặc dù hắn niệm tình mình từng cứu hắn, muốn thả cho nàng một con ngựa, nhưng cũng không thể. Hiểu Vân trong lòng hiểu rõ, hắn có chỗ khó xử của hắn. Tóm lại hắn bày kế cho Bác Vương gia, để ông giúp nàng một phen trên công đường. Là một hoàng đế mà nói, làm đến thế là được rồi. Nàng cũng sẽ không nghĩ lại vấn đề này, chỉ dặn dò bản thân, lần sau cố gắng tránh tiếp xúc với hắn hoặc con cua kia, nàng không thể trêu vào, chả lẽ không thể tránh đi sao? Nhưng mà trời không chiều lòng người, vừa về vài ngày, thương thế vừa khỏi, đã bị Triệu Kiến. Hiểu Vân cho dù trăm ngàn cái không muốn, nhưng thánh chỉ không thể trái. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc bộ đồ và đeo đôi khuyên tai thoạt nhìn trị giá xa xỉ kia, đi theo bao đại nhân cùng công tôn sách tới Nam Thanh Cung. Thật là nếu đã tới, trốn cũng không thoát. Mọi người đợi một hồi, cuối cùng ngự giá của hoàng thượng cũng tới. Một tiếng hoàng thượng giá lâm từ xa truyền tới, bên này mọi người đã đồng loạt quỳ xuống. Hiểu Vân cũng khiêm tốn quỳ trong đám người, miệng khẽ mở ra, nhưng không thật sự hô hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế thành tiếng. Quỳ lại một hồi, Triệu Trinh ngồi lên chủ vị, tả hữu là Bác Vương gia cùng Thái sư Bàn Cát, tiếp theo là bao đại nhân cùng Vương Thừa Tướng, sau đó là Triển Chiêu cùng một người lạ mặt, có lẽ là một vị tướng quân. Công tôn sách ngồi ở chỗ xa hoàng thượng nhất. Từ xa, nàng không nhìn rõ người ở trên cao kia, chỉ thấy một mảnh vàng chói lọi. Ngồi ở góc tối, Hiểu Vân thật ra rất thoải mái. Triệu Trinh thánh khẩu truyền xuống nói, các khanh tùy ý. Bác Vương gia liền dẫn đầu kính rượu hoàng thượng, nói mấy câu cát tường như quốc gia an khang, thánh thượng vạn tuế gì đó. Mọi người phụ họa uống một hơi cạn sạch ly rượu. Hiểu Vân cũng làm bộ, nhấp một ngụm, chất lỏng cay nóng lướt qua cổ họng. Mùi rượu kích thích thẳng lên mũi, khiến nàng muốn rơi nước mắt. Rượu này ngửi thì thơm, uống vào rất khó chịu. Nàng vụng trộm thè lưỡi, buông ly rượu không đụng tới nữa. Tiếp theo là ca múa, một đám vũ nương mặc vũ y lụa năm màu, vẫy vẫy tay áo cùng quạt múa tới múa lui. Mọi người xem rất vui vẻ. Hiểu Vân lại cảm thấy bình thường, đã từng xem đủ loại vũ đạo hiện đại. Đối với loại ca múa không có hàm lượng kỹ thuật và sáng tạo trước mắt, nàng một chút cũng không có hứng thú, chỉ hứng thú với đám hoa quả và điểm tâm trên bàn ăn thôi. Sau một lúc lâu, ca múa kết thúc, công công bên người hoàng thượng đứng ra mở lời. Ngự thiền tứ phẩm đế đao hộ vệ Triển Chiêu, con gái công tôn chủ bộ công tôn Hiểu Vân, bước lên bái kiến. Hiểu Vân cả kinh, quay đầu nhìn công tôn sách, thấy ông gật đầu. Đi đi, nhớ phải thận trọng từ lời nói tới việc làm. Hiểu Vân gật đầu, từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến lên vài bước cùng Triển Chiêu quỳ xuống. Thần Triển Chiêu, dân nữ Hiểu Vân khấu kiến thánh thượng. Hai vị lúc ở Ích Châu có công cứu giá, mấy ngày trước lúc luận công ban thưởng các vị không có mặt, nhưng cơ hội hôm nay sẽ ban thưởng. Bảo vệ thánh thượng là chức trách của thần, thần không dám kể công. Triển Chiêu cung kính khiêm tốn nói. Triển hộ vệ luôn như vậy cũng được, đảm ban cho ngươi 50 lượng hoàng kim và bạc trắng, mỗi loại cùng hai mỹ nữ, ngươi chớ có từ chối. Tạ hoàng thượng long ân. Triển Chiêu biết không từ chối được, đành nhận ban thưởng. Triệu Trinh vừa lòng gật đầu, lập tức nhìn sang phía Hiểu Vân, thấy nàng cúi đầu, bản thân chỉ thấy đầu nàng, có chút không vui. Công tôn Hiểu Vân, ngươi ngẩng đầu nói chuyện với trẫm. Vâng. Hiểu Vân nghe lời hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước. Triệu Trinh tinh tế đánh giá Hiểu Vân trước mắt, thấy nàng mặc quần áo và vận trang sức mình ban cho, điểm chút phấn son, quả thật rất khác với lúc còn ở Ích Châu. Ngày đó nếu nàng là một đóa cúc nhỏ trốn rừng núi, lúc này lại như một đóa phù dung đang nở, xinh đẹp đáng yêu, lại không mất đi vẻ diễm lệ. Không thay đổi, chính là hai tròng mắt sáng rực kia, sạch sẽ thanh thuần, trong suốt không chứa tạp chất, mang theo sự thản nhiên. Nhưng mà ánh mắt xinh đẹp kia lại không giống ngày đó, thẳng tắp nhìn hắn, lúc này đang nhìn không chớp về phía trước. Hành động này khiến hắn cảm thấy có chút cảm giác không phải, nhưng cũng đành chịu. Trong lòng biết việc đánh trượng kia đã thay đổi thái độ của nàng đối với hắn. Công tôn Hiểu Vân, ngươi muốn ban thưởng gì? Cứ nói đừng ngại, đừng học Triển hộ vệ. Hoàng thượng, dân nữ không dám kể công, không cầu ban thưởng. Hiểu Vân y theo công tôn sách dặn dò, thận trọng từ lời nói tới việc làm, vô cùng khiêm tốn trả lời. Ngươi... Nhân Tông nghe xong có chút đau đầu. Công tôn Hiểu Vân, trẫm bảo ngươi đừng có học Triển Chiêu, ngươi là học hắn. Hiểu Vân thấy hắn có chút tức giận, đành mở miệng giải thích. Hoàng thượng, dân nữ áo cơm không lo, cuộc sống bình an, thật sự không biết cầu hoàng thượng ban thưởng cái gì. Triệu Trinh nhìn nàng suy nghĩ một lát. Không bằng như vậy, ngươi còn chưa có hôn phối, trẫm thưởng cho ngươi một hôn sự, tứ hôn cho ngươi thế nào? Hiểu Vân nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là cả kinh ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh thấy vậy khẽ cười. Cuối cùng ngươi cũng nhìn trẫm rồi, trẫm vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó ngươi ở trong ngôi miếu đổ đó nói chuyện thật lòng. Hoàng thượng, chuyện này dân nữ đa tạ thánh ân hoàng thượng, nhưng mà dân nữ tuổi còn nhỏ, đàm hôn luận gả còn hơi sớm. Hiểu Vân buông mắt cuống quýt nói. Triệu Trinh cười cười, nghe bao đại nhân nói ngươi cũng đã 16 rồi. Nữ tử nhà bình thường 14-15 đã xuất giá làm vợ người ta, tuổi của ngươi không tính là nhỏ. Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương Hiểu Vân, nàng không muốn để Triệu Trinh tùy tiện quyết định đại sự của mình, nhưng lại không thể chống đối trực diện như lần trước. Nếu làm vậy, không phải chỉ dễ dàng 50 trượng như trước đâu. Triệu Trinh à Triệu Trinh, ngươi đây là đang luận công ban thưởng sao? Ngươi đây là hãm hại ta thì có. Ông trời ơi, ngài đang chỉnh ta sao? Hiểu Vân than thở trong lòng, cũng không còn cách nào, nghiêng đầu nhìn về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng không biết làm thế nào. Hắn không phải là gì của nàng, làm sao có lý do mà xen vào việc này chứ? Công tôn Hiểu Vân. Triệu Trinh thấy nàng không nói, lại lên tiếng. Hoàng thượng, dân nữ từ nhỏ mất mẹ, mười mấy năm qua cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Dân nữ đối với phụ thân tình cảm thân thiết, phụ thân với dân nữ lại sủng ái có thừa. Dân nữ hy vọng có thể ở bên cạnh phụ thân lâu hơn một chút, làm tròn đạo hiếu. Triệu Trinh nghe vậy gật đầu. Khó có được một mảnh hiếu tâm như Hiểu Vân, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm chậm trễ chung thân đại sự của mình. Không bằng tìm nhà chồng gần một chút, ngay trong địa phận phủ Khai Phong. Như vậy ngươi có thể chiếu cố phụ thân, ngươi thấy thế nào? Dân nữ vạn phần cảm kích ý tốt của hoàng thượng, thứ cho dân nữ cả gan, xin hoàng thượng kéo dài thời gian chuyển tứ hôn về sau. Mọi người có mặt đều hớp một ngụm khí lạnh. Tiểu cô nương này lại dám bàn điều kiện với hoàng thượng. Công Tôn Sách lòng bàn tay ứa mồ hôi. Hiểu Vân à, thật đúng là không ngừng nói ra lời khiến người ta sợ hãi, thật là làm ông lo lắng muốn chết. Có điều Triệu Trinh thật ra không như mọi người tưởng, hoàn toàn không nổi giận. Kéo dài thời gian? Triệu Trinh khó hiểu. Ngươi nói xem làm thế nào kéo dài thời gian? Vì sao kéo dài thời gian? Bởi vì dân nữ chưa gặp được người trong lòng, đợi tới ngày dân nữ gặp được người có thể giao phó chuyện chung thân, sẽ trình tấu với hoàng thượng, thỉnh cầu tứ hôn. Hoàng thượng có đồng ý không? Hiểu Vân biết lời này của mình tất nhiên sẽ lại gây ra sóng to gió lớn, nhưng mà nàng lại không thể cứ như vậy đồng ý, để Triệu Trinh tùy tiện tìm một người gán cho mình, đành mạo hiểm nói ra suy nghĩ thật sự, hy vọng Triệu Trinh có thể vì sự thành thật của nàng mà thành toàn cho nàng. Chỉ là lời này sau khi nói ra, bốn phía một mảnh yên tĩnh, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiểu Vân, mà Triệu Trinh lại yên lặng nhìn mình, vẻ mặt không dám tin. Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy mình không nên đánh cược, nàng thật sự đã đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của Triệu Trinh. Triệu Trinh nhìn ánh mắt Hiểu Vân có chút lo lắng, có chút bất lực, có chút khẩn cầu không có chút che giấu nào nhìn mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng rung lên. Ngươi... Có lẽ là quá mức khiếp sợ, một chữ ngươi hồi lâu cũng không nói nổi điều gì. Hiểu Vân nhìn Triệu Trinh, đột nhiên cảm thấy giờ phút này không còn khẩn trương nữa. Dù sao đã nói ra rồi, vậy nói tiếp cho xong đi. Hoàng thượng, lời của dân nữ nghe có lẽ là kinh thế hải tục. Việc hôn nhân phải tuân theo lệnh cha mẹ, có bà mối dẫn đường. Nhưng người đó là người làm bạn chung thân cùng dân nữ, không phải cùng cha mẹ hay bà mối. Chẳng lẽ dân nữ không thể tự quyết định hay sao? Ý nghĩ của dân nữ thật ra rất đơn giản, chính là muốn tìm một người lưỡng tình tương duyệt, có thể tương trợ lẫn nhau, trải qua quãng đời còn lại, xin hoàng thượng thành toàn. Dứt lời, cúi đầu quỳ gối. Mọi người lúc này mới từ khiếp sợ phục hồi lại. Bàn Két đang định mở miệng trách cứ Hiểu Vân, lại bị Triệu Trinh nâng tay cản lại. Bàn Két liền cúi đầu lui ra. Triệu Trinh nhìn Hiểu Vân quỳ ở dưới, trong lòng cảm khái vô hạn. Phi tần của hắn đều là nữ nhi của trọng thần trong triều, việc hôn nhân lẫn lộn bao nhiêu quyền lợi, bản thân cũng đã bất đắc dĩ, cần gì khiến người trong thiên hạ phải thân bất do kỷ. Nếu đã không muốn, đừng áp cho người. Triệu Trinh à Triệu Trinh, ngươi sao phải làm chuyện vừa hồ đồ vừa nhàm chán này chứ? Công Tôn Hiểu Vân, trẫm hôm nay chấp nhận khẩn cầu của ngươi, sau này ngươi tìm được phu quân, nhớ phải nói với trẫm. Lời vừa nói ra, Hiểu Vân mới yên lòng, dập đầu tạ ơn. Làm lễ xong, lúc nghiêng đầu nhìn thấy Triển Chiêu đang nhìn mình, cười cười an ủi. Hiểu Vân cũng cười đáp lễ, nhưng cảm thấy nụ cười này thật nhợt nhạt, mới vừa rồi nguy hiểm thật. Rời khỏi Nam Thanh Cung, Hiểu Vân không tránh được bị mắng một trận. Hiểu Vân, ngươi có biết mới vừa rồi, nếu không phải hoàng thượng tâm trạng tốt, không so đo, ngươi đã... Công Tôn Sách nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhi này không biết nói thế nào cho tốt, thật sự là không khiến người bớt lo. Cha, con xin lỗi, không phải con cố ý, hoàng thượng nói muốn cho con lập gia đình, con có thể không phản bác sao? Chuyện này... Công Tôn Sách nghĩ lại, cũng phải, cũng không thể để hoàng thượng một câu an bài hôn sự. Nàng là con gái duy nhất của ông, hôn sự không thể qua loa, ông phải chọn lựa một thanh niên tài tuấn đầy hứa hẹn rồi mới gả nàng ra ngoài. Nghĩ rồi lại lắc đầu thở dài. Sau này trước mặt thánh thượng đừng nói nhiều lời, có chuyện gì cha sẽ gánh cho ngươi. Hiểu Vân trong lòng cảm kích, cười nói vâng dạ, kéo tay Công Tôn Sách nói, không có lần sau đâu, sau này phải trốn xa thật xa, hoàng thượng cũng vậy, hoàng cung cũng vậy. Triển Chiêu nghe vậy liền toét mồ hôi, có ai giống nàng không, coi hoàng thượng như mãnh thú hồng thủy vậy. Công Tôn Sách lại lắc đầu thở dài, vỗ vỗ tay nàng, đi tới bên cạnh kiệu của Bao đại nhân. Triển đại nhân, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không? Hiện đã vô sự, Hiểu Vân mới nhớ tới vấn đề chợt xuất hiện trong đầu nàng lúc trước. Triển Chiêu nhướng mi, vấn đề gì? Hoàng thượng luôn ban thưởng cho ngài như vậy sao? Thấy hắn không đáp, Hiểu Vân tiếp tục nói, hoàng kim hoặc bạc trắng, sau đó là hai mỹ nữ. Triển Chiêu không biết nàng hỏi cái này làm gì, nghĩ lại từ lúc mình vào triều làm quan đến nay, lập công không ít. Hoàng thượng tất nhiên cũng không keo kiệt ban thưởng, nhưng hắn vốn không phải là vì công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý mới làm quan, đối với những thứ này không thèm để ý.

Bạch Ngọc Đường nhìn một người một ngựa không khỏi bật cười, đi ra phía trước sờ sờ bờm của A Tảo. Thật đúng là một con ngựa thông minh. Đương nhiên, là ngựa của ta mà. A Tảo, ngươi nói đúng không? Lúc này Hiểu Vân đã sớm quên chuyện A Tảo mới rồi hất nàng ngã xuống. A Tảo lại xì xì mũi, giống như phụ họa. Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười không ngừng. Đây chính là vật hợp theo loài, chủ nào ngựa nấy. Sau đó hai người từ biệt, mỗi người một ngã. Tiểu thư, cô về rồi. Hiểu Vân mới bước vào cửa, Tiểu Thúy đã chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Thúy Nhi, chuyện gì mà gấp vậy? Tiên sinh tìm cô lâu rồi, nhanh đi thôi. Hiểu Vân thấy Tiểu Thúy sốt ruột như vậy, đột nhiên nhớ tới vừa rồi hình như thấy kiểu của bác vương gia từ trong phủ đi ra, có cảm giác không tốt, vì thế xoay người vội vã đi vào nha môn. Cha, cha nói gì? Hiểu Vân kinh hô ra tiếng, nhìn Công Tôn Sách vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiếng kêu kinh hãi của Hiểu Vân khiến ba người đều quay lại nhìn. Công Tôn Sách hồ nghi nhìn nàng. Hiểu Vân sao thế? Vì sao lại kinh ngạc như vậy? Cha, cha vừa nói Bạch Ngọc Đường trộm ngọc như ý của bác vương gia. Công Tôn Sách gật đầu. Đúng vậy, Hiểu Vân con... Hiểu Vân nhất thời tái mặt, nhớ tới cái hộp nhỏ trong túi vàng lúc ấy, hay là đựng ngọc như ý. Cha, con vừa mới gặp Bạch Ngọc Đường. Ồ, lời này vừa nói ra, bao đại nhân bọn họ ngạc nhiên không thôi. Hiểu Vân, vì sao ngươi lại biết Bạch Ngọc Đường, gặp hắn khi nào, ở đâu? Bao đại nhân đến bên cạnh Hiểu Vân hỏi vội. Vì thế Hiểu Vân liền đem chuyện nàng tình cờ gặp Bạch Ngọc Đường kể lại ngắn gọn. Đương nhiên, nàng không nói với họ chuyện nàng bị hắn trêu té ngựa suýt nữa bị thương. Trên người Bạch Ngọc Đường mang theo một thứ, thứ đó dùng túi vàng bọc lại. Tôi không mở ra xem, có điều bên trong hẳn là một chiếc hộp, đại khái lớn thế này. Hiểu Vân lấy tay mô tả kích cỡ chiếc hộp kia. Bao đại nhân nói, nhìn độ lớn, vừa vặn có thể đặt một thanh ngọc như ý. Hơn nữa cái túi kia màu vàng, chỉ có vật của hoàng gia mới được dùng túi vàng bọc lại. Xem ra trong chiếc hộp kia chính là ngọc như ý. Nói tới đây, Hiểu Vân trong lòng không khỏi tự trách. Lúc ấy sao mình không nghĩ đến chứ? Nhìn thấy cái túi vàng kia, vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Uổng công nàng xem nhiều phim cổ trang trinh thám như vậy. Vậy, Hiểu Vân đột nhiên nghĩ đến một việc. Cha gọi Hiểu Vân gấp như vậy là vì chuyện gì? Có liên quan tới chuyện này không? Hiểu Vân trong lòng nghi hoặc. Bạch Ngọc Đường lấy trộm ngọc như ý khiêu khích Triển Chiêu. Theo lý thuyết, Triển Chiêu hẳn đã xuất phát đi lấy lại ngọc như ý mới đúng. Vì sao hắn còn ở chỗ này? Hơn nữa ba người họ còn đặc biệt chờ nàng. Hiểu Vân, chuyện là thế này. Bao đại nhân coi trọng hiệp nghĩa của Ngũ Thử, có lòng muốn mời họ quy thuận triều đình. Bác vương gia đã đồng ý, nếu trong vòng 10 ngày lấy được ngọc như ý về, sẽ không truy cứu chuyện Bạch Ngọc Đường trộm ngọc như ý. Hơn nữa bác vương gia cũng đồng ý giữ bí mật chuyện này, không để lộ ra ngoài. Công Tôn Sách giải thích. Vậy việc này có quan hệ gì với Hiểu Vân? Hiểu Vân nghe có chút hồ đồ. Hiện giờ không phải thời gian cấp bách sao? Bọn họ tìm nàng làm gì? Việc này không thể để người ngoài biết, nhất là phải đề phòng có kẻ muốn mượn nước thả câu, gây khó dễ ở giữa. Bởi vậy Triển hộ vệ đi lần này phải tìm một lý do. Bao đại nhân nói. Hiểu Vân nghe vậy liền hiểu ra. Thì ra bọn họ muốn dùng nàng làm bình phong. Đại nhân muốn Hiểu Vân làm thế nào? Hiểu Vân chỉ cùng đi cùng Triển hộ vệ. Bản phủ sẽ nói với bên ngoài. Triển hộ vệ đưa ngươi về quê tảo mộ. Chuyện này... Phương pháp này có thể dùng, nhưng có cảm giác không thích hợp. Như vậy có thích hợp không? Hiểu Vân do dự nhìn Bao đại nhân, nhìn Công Tôn Sách, rồi lại nhìn Triển Chiêu. Công Tôn Sách gật đầu đáp. Được, hãm không đảo ở gần Hàng Châu. Coi đây là lý do sẽ không ai hoài nghi. Ta không phải lo lắng có người hoài nghi hay không, mà là... Hiểu Vân không lập tức trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu. Thấy hắn gật đầu, vì thế cũng không nghĩ nữa, sảng khoái đồng ý. Nếu bọn họ đều nói vậy, nàng nghe theo thôi. Bọn họ quen tuân thủ lễ giáo, cũng không ngại câu nam nữ thụ thụ bất thân gì đó. Vậy nàng là người hiện đại có gì phải cố kỵ chứ? Sau khi sự tình được quyết định, hai người liền chuẩn bị xuất hành. Một con ngựa, một cỗ xe ngựa, Triển Chiêu kiêm nhiệm sa phu cùng ngài Nam Hạ. Bỏ qua vất vả đi đường ngày đêm, dọc đường đi đều thuận lợi. 3 ngày sau hai người đã tới Mạc Hoa Thôn. Hãm không đảo ở cách Mạc Hoa Thôn không xa, là một hòn đảo nhỏ ở giữa Thái Hồ. Từ Mạc Hoa Thôn tới Hẻm Không Đảo chỉ mất một khắc. Nếu hai người đã tới Mạc Hoa Thôn, vậy không cần sốt ruột nữa, định tìm khách điếm nghỉ ngơi trước. Xe ngựa dừng trước cửa một khách điếm lớn. Hiểu Vân, chúng ta vào khách điếm này nghỉ ngơi trước đã. Hiểu Vân từ trong xe ngựa lấn người ra nhìn. Khách điếm ngay mặt đường. Trên đường người đi tới lui rất náo nhiệt. Liền nói được, rồi lấy hành lý rời khỏi xe ngựa. Tiểu nhị trong khách điếm dắt xe ngựa đi rồi, hai người liền vào trong. Hai vị ở trọ. Tiểu nhị nhiệt tình tới tiếp đón, dùng khẩu âm đặc trưng của nam nhân miền Nam, rơi vào tay Hiểu Vân thấy rất thân thiết. Triển Chiêu gật đầu, tiểu nhị liền dẫn bọn họ đến quầy. Trưởng quầy, một gian phòng thượng hạng. Tiểu nhị vừa dứt lời, Triển Chiêu cùng Hiểu Vân đều bất ngờ, vẻ mặt xấu hổ. Trưởng quầy, không phải một phòng thượng hạng. Triển Chiêu giải thích. Trưởng quầy ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy bọn họ tuy phong trần mệt mỏi, nhưng không giống người không có tiền. Vì thế bắt đầu giới thiệu phòng thượng hạng cho bọn họ. Hai vị không cần phòng thượng hạng sao? Phòng thượng hạng ở chỗ chúng tôi rất sạch sẽ, thoáng mát, hơn nữa lại rộng rãi. Chúng tôi có thể giúp hai vị chọn một căn phòng yên tĩnh, đảm bảo không ai quấy rầy hai vị quan khách. Triển Chiêu mặt đỏ bừng, không dám nhìn Hiểu Vân bên cạnh, quay mặt sang chỗ khác. Hiểu Vân vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, mặt nóng lên, lớn tiếng ngắt lời trưởng quầy. Trưởng quầy, chúng ta lấy hai phòng thượng hạng. Trưởng quầy sửng sốt, sau đó vội gật đầu, liên tục nói có. Nhị tử, mau mang hai vị quan khách đến phòng chữ thiên số 2 và số 3. Vâng, hai vị mời theo tôi. Tiểu nhị hô lớn từ cách đó mấy bàn, dẫn Triển Chiêu cùng Hiểu Vân đi lên lầu. Trưởng quầy nhìn theo bóng họ, lắc đầu thở dài. Ôi, còn tưởng một đôi vợ chồng nhỏ chứ. Triển Chiêu sau khi nghỉ ngơi một chút, tìm người hỏi thăm đường tới Hẻm Không Đảo, rồi tới thẳng bến đò. Hiểu Vân vẫn ở lại khách điếm. Triển Chiêu đến bến đò, gặp một quán trà liền ngồi xuống uống một chén nước, đánh giá xung quanh một hồi rồi mới mở miệng hỏi. Ông chủ, những người khác đâu? Chẳng lẽ ta lỡ mất một chuyến rồi à? Ông chủ quán trà đang cúi đầu pha trà, nghe hắn hỏi vậy ngẩng đầu cười trả lời. Làm gì có ai khác, đi Hẻm Không Đảo, ngoại trừ người sống trên đảo đều là khách của Lưu Trang chủ, bình thường căn bản không có người tới đó. Vậy lão bá chẳng phải không có khách sao? Triển Chiêu chỉ quán trà của ông ta hỏi. Khách quen chưa biết đó thôi, ta đây căn bản không phải là mua bán, tiền trà đều là Lô Trang chủ trả, người đến chỗ ta uống trà đều không thu tiền, miễn phí. Vì sao vậy? Triển Chiêu khó hiểu. Tất nhiên là vì Lô Trang chủ hiếu khách, dùng trà nước tiếp khách tới thăm thôi. Triển Chiêu cười khẽ. Lô Trang chủ suy nghĩ cũng thật chu đáo. Có điều bến đò này sao không thấy con thuyền nào? Chẳng lẽ khách của Lô Trang chủ đều phải bơi qua? Ông chủ vẻ mặt khó xử. Ây da, nói thật, nếu khách quen không hẹn trước, đúng là không thể qua được hồ. Nghĩ đến đó, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn cảnh hồ đẹp không tả xiết trước mặt. Vậy sao? Lúc này, trên mặt hồ xuất hiện một chiếc bè trúc từ xa bơi tới. Trên bè có một thuyền phu, mặc áo ngắn, đầu đội nón lá che nửa khuôn mặt, tay nắm sào tre, thành thạo khua nước. Triển Chiêu thấy vậy, cảm ơn ông chủ quán trà rồi rút kiếm cầm tay, đi tới bến đò. Trong chốc lát, bè trúc kia đã cập bờ, Triển Chiêu bước tới gần ôm quyền thi lễ. Vị đại ca nhà đò này, có thể cho ta lên thuyền tới Hẻm Không Đảo không? Thuyền phu dừng lại trước mặt Triển Chiêu, một tay khẽ nhấc nón lá nhìn hắn, sau đó lại đặt xuống, vẫn che khuất nửa khuôn mặt. Mời khách quan lên thuyền. Nói xong liền lùi lại cho hắn lên. Đa tạ. Triển Chiêu đã yên vị trên bè trúc, thuyền phu liền đẩy sào đưa bè rời bờ quay ngược lại. Chốc lát bè trúc đã cách bờ mấy chục thước. Triển Chiêu âm thầm đánh giá thuyền phu, thấy hắn mặc áo ngắn, dáng người khỏe mạnh, trong tay cầm sào trúc, dùng lực rất nhẹ nhàng, có vẻ căn cơ võ công không kém. Xem ra hắn không phải thuyền phu bình thường. Đang suy nghĩ, thuyền phu kia đã mở miệng hỏi hắn. Vị khách quan này tới có việc hay thăm bạn bè vậy? Triển Chiêu không trả lời mà hỏi lại. Thuyền đại ca nghĩ sao? Khách quan không phải là người địa phương, bằng hữu của Lô Trang chủ từ xa tới thăm. Triển Chiêu ngừng lại một chút rồi mới trả lời. Có phải bằng hữu hay không, hoàn toàn là do Lô Trang chủ. Thuyền phu khẽ cười một tiếng trả lời. Lời này của khách quan rất thú vị. Triển Chiêu chỉ cười không đáp. Nghe giọng nói, khách quan hình như là người phía nam. Có câu nam thuyền bắc mã, chắc là khách quan biết bơi chứ. Thuyền phu vừa chống bè vừa nói chuyện với Triển Chiêu, nghe như tùy tiện, thật ra đang thăm dò Triển Chiêu. Triển Chiêu tất nhiên nhận ra ý đồ của hắn, nhưng không thèm để ý, chỉ lắc đầu cười nói, thật không khéo, tuy tại hạ là người phương nam, nhưng không biết bơi. Thuyền phu đột nhiên nhích người một chút, rồi hét lên một tiếng, tốt, ta chính là chờ những lời này của ngươi. Ngay sau đó, liền tháo nón lá xuống quăng đi, rồi nhảy xuống hồ, nháy mắt đã mất dạng. Động tác cực kỳ nhanh, không ai kịp nhìn rõ diện mạo của hắn. Triển Chiêu một mình đứng trên bè trúc, mắt quét qua mặt hồ, hai tay chú ý động tĩnh xung quanh. Một lát sau, một bóng người bất ngờ nhảy khỏi mặt nước, giống như cá chép nhảy vậy. Triển Chiêu dùng sức nhấc sào trúc lên, dùng nội lực đẩy bè trúc trượt về phía trước. Thuyền phu theo sát phía sau, nhanh như cá chép vậy. Hai người đuổi nhau một hồi trên mặt hồ, đột nhiên hắn lặn xuống nước rồi không xuất hiện nữa. Đồng thời bè trúc dưới chân Triển Chiêu gặp phải lực cản, cứ đảo quanh một chỗ. Triển Chiêu đứng trên bè trúc, không chút kinh hoảng, ngưng thần chú ý động tĩnh dưới chân. Trong giây lát, một bóng người xông lên mặt nước, đánh tới một chưởng. Triển Chiêu giơ tay cản lại, người nọ lại xông lên, lại một chưởng. Triển Chiêu vẫn ung dung ứng phó. Qua lại mấy chiêu, người nọ không hề chiếm được thượng phong, vội lùi lại mấy bước, thầm nghĩ trong lòng. Nam hiệp Triển Chiêu quả nhiên không phải hư danh, đúng là võ công rất cao. Triển Chiêu rảnh tay, hành lễ nói, thì ra là phiên gian thử Tưởng Bình Tưởng tứ gia. Thất kính, thất kính, Triển Chiêu lần này tới là đúng hẹn thu hồi Ngọc Như Ý ở chỗ Bạch Ngũ gia, xin Tưởng tứ gia tạo thuận lợi. Tưởng Bình thấy hắn cử chỉ hào phóng, nho nhã lễ độ, trong lòng thêm vài phần hảo cảm, nhưng việc ngũ đệ muốn làm, hắn không có lý do gì không giúp. Chúng ta ngũ thử đồng tâm, chuyện của ngũ đệ cũng là chuyện của chúng ta. Đại ca nói chỉ cần ngươi qua được chúng ta, Ngọc Như Ý sẽ để ngươi mang về, nếu không Triển đại hiệp chỉ có thể trở về tay không. Ngũ thử tình thâm ý trọng, tại hạ bội phục, như vậy Triển Chiêu đắc tội. Nói xong nắm chặt bảo kiếm trong tay, triển khai tư thế. Tốt, sảng khoái. Tưởng Bình hét lớn một câu, lại xông lên. Hai người giao thủ, bè trúc chấn động, sau mấy hiệp đã vỡ mất một góc, nước hồ mãnh liệt tràn vào. Triển Chiêu mũi chân đạp lên một đoạn trúc đứng trên nước, một cái bóng đen vọt lên, mang theo nhiều bọt nước, thẳng tiến tới Triển Chiêu. Triển Chiêu lách người một cái tránh đi, chân phải quét tới Tưởng Bình. Tưởng Bình không kịp tránh, trúng đòn rơi xuống nước. Triển Chiêu vẫn vững vàng đứng trên đoạn trúc. Tưởng tứ gia, đa tạ. Nói xong, gỡ mấy đoạn trúc vứt ra xa, rơi trên mặt nước, rồi nương theo từng đoạn trúc mà nhảy lên bờ. Phía sau truyền đến tiếng của Tưởng Bình. Triển đại hiệp, tiếp theo là tam ca từ khánh của ta, không phải dễ đối phó đâu. Triển Chiêu nghe xong, khóe miệng mỉm cười. Đa tạ Tưởng tứ gia nhắc nhở. Nói xong, bóng người đã biến mất trong cỏ lao mờ mịt. Triển Chiêu sau khi lên bờ, đi vài bước đột nhiên thấy trời đất rung chuyển. Ngay sau đó một trận mưa đá bay về hướng hắn. Triển Chiêu tránh trái tránh phải, chân bước như bay, động tác nhanh nhẹn. Loạn thạch từng trận xông lên, nhưng chưa có viên nào chạm được vào hắn. Đột nhiên nghe một tiếng nổ ầm vang. Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá xuất hiện một cái động lớn. Một đại hán mặc áo đen, eo gấu lưng hổ từ trên núi nhảy xuống, khiến người ta than thở sợ hãi chính là trên tay hắn còn mang thêm một khối đá rất lớn, to gấp ba lần người hắn, chắc chắn không hề nhẹ. Triển Chiêu vững vàng đứng lại, ôm quyền nói, các hạ khí lực lớn, Triển mổ bội phục. Xuyên sơn thử từ khánh, có thể xuyên núi đào hang, trời sinh thần lực, nói vậy các hạ chính là từ tam gia. Từ khánh một tay nâng khối đá lớn, lại không hề thở dốc, vẻ mặt đắc ý nói, bớt nói xàm đi, ra tay mới biết thắng thua. Nói xong, liền quăng đá lớn thẳng tắp về hướng Triển Chiêu, sau đó lấy từ sau lưng hai cây thiết chùy cực lớn, phi thân bay sát theo sau. Triển Chiêu dưới chân điểm nhẹ, nhảy lên cao, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cánh tay phải vung lên, một trận kiếm khí bàn bạc tỏa ra, mỏng như cánh ve, nhắm thẳng vào cự thạch. Nháy mắt, cự thạch bị chém thành hai nửa. Từ khánh tất nhiên vung chùy thẳng tắp đánh tới. Triển Chiêu thông dong ứng phó. Từ khánh dáng người cao lớn, tuy nói trời sinh thần lực, nhưng võ công tầm thường, toàn cậy vào sức mạnh và đôi thiết chùy cực lớn kia. Nếu mấy chiêu mà đánh không đủ nặng, vậy không có hậu chiêu nào. Không tới 10 chiêu đã bại trận. Từ Khánh chống thiết chùy, nửa quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc. Triển chiêu thu hồi kiếm, nắm tay nói: "Đắc tội." Từ Khánh thở dốc một hồi rồi mới đứng lên. Nam hiệp quả nhiên hảo công phu, Từ Khánh cảm thấy không bằng. Nhưng mà hai ca ca của ta khó đối phó hơn. Nếu ngươi không cẩn thận, sẽ bị hỏa dược của nhị ca ta đánh tan xác. Triển chiêu mỉm cười, lễ phép trả lời. Làm phiền Từ Tam gia nhắc nhở, chuyện quá khẩn cấp, Triển mổ đi trước một bước. Nói xong, bóng dáng màu lam đã bay mất. Triển chiêu gặp được đối thủ thứ ba, chính là Triệt Địa Thử Hàn Chương. Triệt Địa Thử, người cũng như tên, Hàn Chương bản lĩnh lớn nhất là động thổ. Trên tay là một bộ thiết trảo sắc bén, tốc độ giống như chuột đất. Trên mặt đất chui lên chui xuống, khiến người ta không biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Hơn nữa công phu sử dụng hỏa dược của hắn rất giỏi, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Nhưng mà Nam Hiệp Triển Chiêu cũng không phải dễ đối phó. Công phu quyền cước của Hàn Chương không bằng Triển Chiêu, chỉ dùng tốt hỏa dược. Nhưng Triển Chiêu khinh công rất giỏi, hỏa dược đều không làm gì được hắn. Hàn Chương chui xuống đất, Triển Chiêu ngưng thần nghe ngóng động tĩnh cũng có thể tìm ra chỗ hắn ẩn nấp. Sau vài hiệp, Hàn Chương mặt xám mày tro bại trận, thật sự rất giống chuột đất từ dưới đất chui ra. Lô Phương, người đứng đầu ngũ thử, tuổi lớn nhất, là người hào sảng hiệp nghĩa. Tuy võ công bình thường, nhưng khinh công thuộc vào hàng nhất lưu trên giang hồ, võ nghệ cũng không tồi. Có công lực đạp tuyết vô ngân, bởi vậy được gọi là toàn thiên thử. Triển Chiêu sau khi gặp Hàn Chương liền tới thẳng lầu anh hùng của Hãm Không Đảo. Hàn Chương có nói, Lô Phương chờ ở đó. Đợi sau khi Triển Chiêu đi vào lầu anh hùng, liền có người đưa hắn tới phòng khách. Lô Phương tất nhiên đã chờ ở đây, trên bàn đã có trà nóng. Thấy Triển Chiêu vào, Lô Phương khách khí tiếp đón. Nam hiệp Triển Chiêu đường xa mà đến, Lô mổ là chủ nơi này. Trà nước còn chưa tiếp đã cử mấy đệ đệ ra tiếp đón, thật sự là vạn phần thất lễ. Hiện đã chuẩn bị trà xuân long tỉnh ngon nhất, Triển đại hiệp mời dùng. Triển Chiêu cười cười, ôm quyền chắp tay nói, đâu có, Lô trang chủ khách khí, trà long tỉnh của Lô trang chủ, Triển mổ lúc ở bến đò đã uống rồi, hương vị quả thật rất ngon. Lô Phương mỉm cười, mời Triển Chiêu ngồi. Nam hiệp quả nhiên là nam hiệp, võ công trác tuyệt, trong thời gian ngắn như vậy đã đánh bại ba đệ đệ của ta để tới được lầu anh hùng. Lô trang chủ quá khen, Triển mổ không có ý so tài với ngũ thử, thật sự là vì Ngọc Như Ý quan hệ trọng đại. Triển mổ sốt ruột tìm Ngọc, bất đắc dĩ mới làm vậy. Nếu có chỗ mạo phạm, xin Lô trang chủ cùng ngũ thử huynh đệ thứ lỗi. Lô Phương khẽ khoát tay áo, đâu có, quả thật là ngũ đệ ta tính tình thẳng thắn, làm việc xúc động bất kể hậu quả. Nhưng ta là huynh trưởng, đối với hắn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mong Triển đại hiệp hiểu cho. Triển Chiêu mỉm cười, tình nghĩa của ngũ thử huynh đệ, Triển mổ kính trọng. Việc Lô trang chủ làm, Triển mổ hiểu. Lô Phương nghe vậy, trong lòng thở dài, nam hiệp quả thật có thể dung người. Như vậy Lô mổ xin đa tạ trước, đợi Triển đại hiệp nghỉ ngơi một lát, mời tới võ đường của Lô mổ chỉ giáo đôi điều. Đa tạ ý tốt của Lô trang chủ, Triển mổ sốt ruột, không cần nghỉ ngơi, mời Lô trang chủ dẫn đường. Lô Phương nghe vậy liền dẫn hắn tới võ đường đằng sau lầu anh hùng. Hai người đứng trên hai đoạn mai hoa cọc, ngưng thần nhìn đối phương. Bọn họ trước đó đã có ước định, trong thời gian một nén nhang, ai đánh đối phương rơi khỏi mai hoa cọc, người đó thắng. Lô trang chủ, mời. Triển đại hiệp, mời. Hai người thi lễ, vừa nói xong thân hình đã lay động, bắt đầu giao thủ. Võ công của Lô Phương không bằng Triển Chiêu, khinh công cũng chỉ ngăn ngửa Triển Chiêu, trong thời gian ngắn lại không phân cao thấp, chỉ thấy hai bóng người cuốn chuyển trên mai hoa cọc, cân sức ngang tài. Mắt thấy hương sắp cháy hết, ba người ở bên xem chiến không khỏi sốt ruột. Từ Khánh tính nóng vội không nhịn được hô lên, đại ca, thời gian sắp hết rồi. Hai người đang giao thủ đồng thời nhìn Lư Hương rồi lại nhìn nhau, đồng thời giơ chân đạp xuống cọc gỗ phía dưới. Cọc gỗ vững chắc trong chốc lát gãy đôi, chân trái đá rồi lại đổi chân phải. Trong thời gian ngắn bùm bùm một trận, mấy chục cây cọc đã gãy hết, chỉ còn lại một cây duy nhất bị Lô Phương nhanh chóng chiếm mất. Mắt thấy Triển Chiêu không còn chỗ nào đứng, chỉ có thể hạ xuống đất, chớp mắt đã thấy hắn động thân nhảy lên, xoay ngược người hướng xuống đỉnh đầu Lô Vương. Lô Vương vội vàng xuất chưởng đối phó. Lúc song chưởng chạm vào nhau, nội lực giằng co, cọc gỗ dưới chân Lô Vương bị nội lực ép xuống, chốc lát đã gãy. Chân Lô Vương tất nhiên chạm đất, hai người thấy vậy đồng thời thu tay, nhảy ra ngoài ôm quyền chào nhau. Lô Trang chủ, đa tạ. Triển đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, Lô mổ bội phục. Lô Trang chủ quá khen. Các người đừng khách khí qua lại nữa, ngũ đệ đang chờ bên kia đấy. Hàn Chương tiến lên nói chen vào. Tưởng Bình cũng phe phẩy quạt lông đi tới. Triển đại hiệp, mấy huynh đệ chúng ta đã xong, nhưng mà ngũ đệ tâm cao khí ngạo, rất để ý danh xưng ngự miêu, không thể không cùng ngươi tranh tài cao thấp. Hơn nữa ngũ đệ là người có võ nghệ giỏi nhất trong mấy huynh đệ chúng ta, giao thủ cùng hắn ngươi không nhất định chiếm được thượng phong. Được Tưởng tứ gia nhắc nhở, Triển mổ vô cùng cảm kích. Triển Chiêu chắp tay cảm tạ Tưởng Bình, sau đó lập tức chuyển hướng sang Lô Phương. Phải rồi, xin thứ cho Triển Chiêu vô lễ. Sau khi Triển mổ cùng Bạch Ngũ gia giao thủ, Lô Trang chủ có thể đem Ngọc Như Ý trả lại cho Triển mổ mang về kinh thành. Tất nhiên rồi, Lô Phương ta có chữ nghĩa làm đầu, năm huynh đệ kết nghĩa Kim Lan, cùng nhau tiến lui. Những lời nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa tất nhiên sẽ không nuốt lời. Lô Phương cao giọng nói. Lô Trang chủ đại nghĩa, Triển mổ cảm kích. Nay sự tình trọng đại, Triển mổ phải nhanh chóng thu hồi bảo vật, xin Lô Trang chủ chỉ đường. Ngũ đệ ở ngay trong rừng trúc sau núi, Triển đại hiệp, mời theo chúng ta. Năm người tới rừng trúc sau núi, đã thấy Bạch Ngọc Đường đứng đưa lưng tựa vào màu xanh biếc của trúc, một thân áo trắng không nhiễm bụi bay phất phơ theo gió, phiêu dật tiêu soái. Ngũ đệ, Triển Chiêu đến rồi. Lô Phương mở lời. Bạch Ngũ gia. Triển Chiêu chắp tay thở dài. Bạch Ngọc Đường xoay người lại, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt. Triển Chiêu, ta chờ ngươi đã lâu. Bạch Ngũ gia, Triển mổ theo hẹn mà tới, xin Bạch Ngũ gia đưa Ngọc Như Ý cho Triển mổ mang về. Nói xong lại ôm quyền. Ngươi đánh thắng ta, ta tất nhiên trả lại Ngọc Như Ý cho ngươi. Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn Triển Chiêu. Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường võ nghệ danh chấn giang hồ, Triển mổ không muốn so tài với Bạch Ngũ gia. Nếu Bạch Ngũ gia có thể trả lại Ngọc Như Ý, Triển mổ vô cùng cảm tạ. Triển Chiêu, ta trộm Ngọc Như Ý vì ngươi, ngươi đã tới thì rút kiếm ra đi. Nói xong buông tay cầm lấy chui kiếm. Triển mổ cùng Bạch Ngũ gia chưa từng đụng chạm, Bạch Ngũ gia cần gì phải ép nhau. Mèo chuột là thiên địch, Triển đại hiệp cần gì đã biết còn cố hỏi. Danh xưng ngự miêu là thánh thượng ban tặng, Triển mổ không cố tình bất kính với ngũ thử. Bạch Ngọc Đường nghe vậy có chút khó chịu nhíu mày. Triển Chiêu, nói toàn lời vô nghĩa, xuất chiêu đi. Nói xong rút ra trường kiếm, kiếm tuệ màu trắng quét ra một trận bạch quang, ánh kiếm thật chói mắt. Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu đã như vậy, Triển mổ đành phải xin Bạch Ngũ gia chỉ giáo. Nói xong cũng vào tư thế. Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhúc nhích, nhưng lại có cảm giác một mạch nước ngầm đang chuyển động, muốn tuôn trào mà không chút tiếng động. Giằng co một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên như hùng ưng dương cánh, nhảy lên rồi thả người một cái, mũi chân đạp lên thân trúc, trường kiếm vung lên, thẳng tắp đâm về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy thế, mũi chân điểm một cái nhảy lên, xoay mình vài cái, chợt nghe đinh một tiếng, hai kiếm chạm nhau, va chạm mà bật khỏi nhau. Triển Chiêu hai chân vừa rơi xuống đất, Bạch Ngọc Đường đã xoay mình nương theo lực đạo của cây trúc xông tới. Triển Chiêu khẽ nghiêng mình, mũi kiếm lướt qua trước mặt, lại xoay người một cái, bảo kiếm trong tay xông ra, hai bên lao vào nhau hỗn chiến. Trong thời gian ngắn, hai bóng dáng xanh trắng bị vây trong màu trúc xanh biếc, chỉ thấy ảnh, không thấy hình, kiếm khí bay tới đâu, thân trúc ngã tới đó. Tứ thử đứng cách đó không xa nhìn mà không khỏi có chút lo lắng. Hai người bọn họ không biết ai mạnh hơn. Tứ đệ, nhìn Triển Chiêu xem ra chưa dốc toàn lực đâu. Xem tình hình có chút kỳ lạ, Hàn Chương dường như nhận ra gì đó. Ở bên kia, Triển Chiêu phi thân một cái, chạy thẳng lên trên. Bạch Ngọc Đường theo sát phía sau, hai thanh kiếm không ngừng va chạm, tiếng keng keng vang lên không dứt. Đợi lên tới đỉnh cao nhất của rừng trúc, Triển Chiêu bắt lấy ngọn cây, xoay người treo mình xuống dưới, giống như chim yến treo mình dưới cành trúc. Bạch Ngọc Đường cũng bắt chước theo, hai người tiếp tục treo ngược người đánh nhau. Đang lúc mọi người vừa phấn khích vừa sợ hãi trước võ nghệ của hai người đang bất phân cao thấp, đinh một tiếng, nửa đoạn kiếm rơi xuống. Nhìn kỹ lại, hóa ra kiếm của Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường một kiếm chặt đứt. Hai người từ trên cao nhanh chóng hạ xuống. Tứ thử ngay lập tức tới gần, Bạch Ngọc Đường thu kiếm, vẻ mặt rất đắc ý. Nam hiệp Triển Chiêu cũng chỉ có vậy. Triển Chiêu nhợt nhạt cười, cắm nửa đoạn kiếm còn lại xuống đất rồi nói: Bạch Ngũ Gia quả nhiên cao minh, Triển mổ bội phục. Từ nay người trong giang hồ sẽ biết Ngựa Miêu Hoàng Thượng Ngựa Phong, so ra vẫn kém Ngũ Thử Hãm Không Đảo. Triển Chiêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lão Ngũ, huynh đệ chúng ta thật mở mày mở mặt. Từ Khánh giọng lớn, vừa đến gần đã hét lên: Triển đại hiệp, Ngũ đệ là may mắn thắng lợi. Lưu Phương rất khách khí nhưng ngạo khí khó nén. Tưởng Bình lại không nói gì, nhìn đoạn kiếm bị bỏ ở một bên nói: Không, Ngũ đệ bại rồi. Tứ thử còn lại nghe vậy đều kinh ngạc nhìn nhau, nhất là Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tưởng Bình. Tứ ca, huynh sao lại nói vậy? Kiếm của hắn đã gãy, nếu không phải là bại, chẳng lẽ phải khiến hắn đổ máu sao? Không sai, tứ đệ, mau nói cho rõ ràng. Lưu Phương cũng khó hiểu. Tưởng Bình liền rút đoạn kiếm gãy kia lên: Đại ca, xem đi. Triển Chiêu mắt thấy tiểu xảo mình khổ tâm bày ra sắp bị bại lộ, nghĩ Bạch Ngọc Đường không biết sẽ hiểu lầm hắn tới mức nào nữa, không khỏi u buồn, nhịn không được thở dài. Tứ thử cả kinh: Cái này... Hỏa ảnh của Ngũ đệ là thần binh thế gian hiếm gặp, trong giang hồ ít có binh khí nào địch nổi. Đương nhiên trong số đó có cử khuyết của Nam Hiệp, nhưng nay Triển Chiêu lại dùng binh khí bình thường để giao đấu, Ngũ đệ không thắng. Tưởng Bình lúc này mới nói rõ lý do. Bạch Ngọc Đường cầm đoạn kiếm gãy trong tay, nhìn cẩn thận, thoáng chốc mặt xanh lét, giơ đoạn kiếm gãy, xoay người lại: Triển Chiêu. Triển Chiêu nhấc tay ôm quyền: Bạch Ngũ Gia, các vị, xin nghe Triển Chiêu nói một câu thật lòng. Triển mổ vốn dĩ không muốn làm kẻ địch của Ngũ Thử, càng không muốn đả thương người, cho nên không mang theo binh khí của mình để thể hiện tâm ý, xin chư vị thông cảm. Ngũ Thử nghe vậy đều ngạc nhiên, nghĩ lần này Ngũ đệ gây sự, nếu để triều đình biết, tránh không được quan binh bao vây tiểu trừ. Nhưng Triển Chiêu không chỉ tới một mình, còn không mang theo bảo kiếm tùy thân mà mỗi kiếm khách đều coi như sinh mệnh bên mình, có thể thấy rõ dụng tâm lương khổ, đối với hắn lại tán thưởng thêm vài phần. Ngũ đệ, Bạch Ngũ Gia đều là người trong võ lâm, Triển mổ rất ngưỡng mộ hiệp nghĩa của Ngũ Thử huynh đệ, vẫn có cảm giác luyến tiếc, xin Bạch Ngũ Gia bỏ qua thành kiến, trả lại Ngọc Như Ý. Triển Chiêu, ngươi... Bạch Ngọc Đường bị hắn nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên không nói nên lời, tự biết đối lý nhưng không bỏ được mặt mũi, trong lòng vướng mắc khó chịu, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn Triển Chiêu. Lô Phương thấy Bạch Ngọc Đường trợn mắt không nói nên lời, liền mở miệng khuyên hắn: Ngũ đệ, nếu Triển Chiêu đã nói vậy, các ngươi cũng đã tỉ thí, coi như xong đi. Đúng vậy, Ngũ đệ. Mấy người kia cũng vội vàng khuyên hắn. Bạch Ngọc Đường bình thường được bốn huynh trưởng yêu thương, nay thấy bốn ca ca đều nói chuyện thay Triển Chiêu, trong lòng vừa ngạn khuất vừa không thoải mái. Tỉ thí với người ta, kỹ thuật không bằng mà thua cũng không sao, nhưng huynh đệ nhà mình lại thiên vị người ngoài, bảo sao hắn không khó chịu. Quét mắt nhìn một vòng tứ thử, không nói một lời thu hồi bảo kiếm, lạnh mặt xoay người bỏ đi, cũng không để ý đám Lô Phương gọi hắn. Lô Trang Chủ, ngài xem. Lô Phương vẻ mặt xin lỗi nói: Triển đại hiệp, mời tới bến đò nghỉ ngơi một lát, Lô mổ tất nhiên đem Ngọc Như Ý giao cho Triển đại hiệp mang trở lại kinh thành. Nói xong liếc mắt ra hiệu cho Từ Khánh bọn họ, ba người thấy vậy liền đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Vậy làm phiền Lô đảo chủ, nhưng mà đừng vì Triển mổ mà làm hỏng tình cảm huynh đệ Ngũ Thử. Triển Chiêu lúc này lại lo lắng cho bọn họ, xem bộ dáng Bạch Ngọc Đường không phải dễ mà nói chuyện. Triển đại hiệp xin yên tâm, Ngũ đệ luôn kiêu căng, lần này không thể dung túng cho nó nữa. Ngươi cứ đi trước, Lô mổ sẽ đem Ngọc Như Ý tới bến đò cho ngươi. Lô Phương đã quyết định lần này quân pháp bất vị thân, chuẩn bị dạy dỗ Ngũ đệ bảo bối nhà mình. Như vậy Triển mổ trước hết đa tạ Lô Trang Chủ. Nói xong ôm quyền thi lễ. Triển đại hiệp không cần khách khí, mời. Lô Phương trả lễ. Triển Chiêu không nói gì thêm, xoay người đi về phía bến đò. Lô Phương thấy hắn đi rồi, cũng đuổi theo đám người Từ Khánh. Tới bến đò Hãm Không Đảo, tất nhiên có thuyền phu đang chờ. Thấy Triển Chiêu đến liền đứng dậy. Người tới là Triển đại hiệp sao? Đúng là tại hạ. Trang chủ phân phó tiểu nhân đưa Triển đại hiệp qua hồ. Nói xong mời Triển Chiêu lên thuyền. Vậy làm phiền tiểu ca. Triển Chiêu lên thuyền, trong lòng tán thưởng sự chu đáo của Lô trang chủ. Từ đầu hắn đã sắp xếp xong mọi chuyện. Thuyền phu quạt mái chèo, thuyền nhỏ từ từ len vào đám cỏ lau mờ mịt. Lúc này đã gần đông, cỏ lau khô héo từng mảng, vàng óng ánh, tỏa sáng dưới nắng mặt trời. Thuyền nhỏ đi qua cỏ lau san sát bên mạn thuyền, thật sự cảnh tượng thú vị. Lúc tới vội vàng công việc, không có tâm tư quan sát. Lúc này nếu Lô trang chủ đã hứa trả lại Ngọc Như Ý, Triển Chiêu cũng an tâm thưởng thức cảnh đẹp, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm hoi. Bên này, Bạch Ngọc Đường tức giận rời khỏi rừng trúc đi về hướng nam tới bến đò phía nam Hãm Không Đảo. Bến đò này rất nhỏ, chỉ có ngũ thử qua lại. Bạch Ngọc Đường sau khi tới nơi phát hiện chỉ thấy thuyền trúc, nhưng không thấy thuyền phu đâu. Tên gia đình này không biết đã chạy đi đâu. Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm oán, nhưng không tìm người mà tháo dây buộc nhảy lên thuyền, cầm sào tre chống lên bờ đẩy thuyền ra hồ. Nhưng bản thân hắn chưa bao giờ chèo thuyền, không biết cách nào để sử dụng sào trúc, vì thế đánh rơi mất sào, dưới chân dùng sức, ỷ vào nội lực hùng hậu đẩy thuyền ra xa bờ. Thuyền trúc giống như gặp gió thuận, nhanh chóng trôi về phía trước. Đi tới giữa hồ, lại không biết vì sao thuyền bắt đầu xoay bốn phía. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện ra dây thừng ràng buộc ghế trúc thành thuyền đã đứt từ lúc nào. Thuyền trúc đang tan rã, không khỏi có chút hoảng hốt. Trong lòng mắng ầm lên, bè hỏng rồi, sao còn đặt ở bến đò chứ? Đây không phải là hại người sao? Không biết ngủ da ta không biết bơi sao? Nghĩ đến đây, liền muốn mượn ghế trúc đang nổi trên mặt nước, dùng khinh công bay qua hồ. Ai ngờ trong nước trồi lên một đôi bàn tay, túm chân hắn kéo xuống. Bạch Ngọc Đường nhón lên một cái, còn chưa kịp phản ứng đã rơi xuống hồ. Nước hồ lạnh lẽo nhanh chóng bao ngập đầu hắn. Bạch Ngọc Đường rơi xuống mới phát hiện trong nước có một bóng đen, rõ ràng là Tưởng Bình mặc áo đen túm chân hắn. Trong lòng lại căm tức, hay cho con chuột nước huynh lại tính kế huynh đệ nhà mình. Vừa định há mồm nói chuyện, nước hồ liền tràn vào trong miệng. Ở trên bờ, Bạch Ngọc Đường là lão đại của Ngũ Thử, ở dưới nước lại là thiên hạ của Tưởng Bình. Bạch Ngọc Đường bị sặc nước, tay cầm kiếm thả ra, theo bản năng khua khua trong nước. Có điều Tưởng Bình túm chân hắn, dãy thế nào cũng không ra, không di động được. Mắt thấy sắp hết hơi, một chuỗi bóng nước không ngừng từ miệng hắn thoát ra, phịch vài cái, cuối cùng không cử động được nữa. Tưởng Bình mắt thấy Bạch Ngọc Đường dần dần không còn khí lực, thấy đã tới lúc liền lục tìm bên hông hắn, giật mấy cái đã thấy Ngọc Như Ý rơi ra. Liền dùng nội lực truyền âm ra ngoài, đại ca, đón lấy. Lưu Phương đã sớm ngồi trên thuyền chở ở giữa hồ, vừa thấy Ngọc Như Ý bay lên, liền phi thân nhận lấy. Lấy rồi, đại ca mang Ngọc Như Ý đi, ngũ đệ giao cho ngươi. Nói xong liền cho thuyền phu nhanh chóng chèo thuyền tới bờ bên kia. Tưởng Bình đem Bạch Ngọc Đường chỉ còn lại một hơi kéo lên mặt nước, cho hắn có không khí để thở. Bạch Ngọc Đường mặt đã tự do, nhưng ở trong nước vẫn không có cách nào nhúc nhích. Đành để Tưởng Bình tùy ý mang hắn bơi về bờ. Từ Khánh cùng Hàng Chương đang chờ trên bờ, thấy bọn họ lên liền chạy tới đỡ. Ngũ đệ sao rồi? Không sao, chỉ uống phải mấy ngụm nước thôi. Tưởng Bình trả lời, sau đó lại lao xuống nước. Ta tìm kiếm của ngũ đệ về. Từ Khánh cùng Hàng Chương thấy Bạch Ngọc Đường mặc dù chật vật nhưng không bị thương, liền yên lòng. Lại thấy một thân áo trắng của hắn lúc này nhăn nhúm dính trên người, tóc tai rối loạn, mũi bị sặc nước mà đỏ hồng. Bộ dáng bình thường phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu soái lúc này chẳng thấy đâu, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhất thời không nhịn được bật thành tiếng. Sau khi Bạch Ngọc Đường lên bờ, vừa ngồi xuống hồi sức, nghe tiếng cười của bọn họ, đôi mắt hoa đào trừng lên, ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo khiến Từ Khánh cùng Hàng Chương rung lên. Ngũ đệ, đừng nóng giận, đây đều là chủ ý của đại ca, chúng ta đều nghe lời đại ca thôi. Đúng vậy, ngũ đệ. Nói thật, ngũ đệ của bọn họ không phải dễ chọc, hắn mà nổi giận, hậu quả thật nghiêm trọng. Bạch Ngọc Đường tiến lên đấm cho bọn họ hai quyền. Từ Khánh cùng Hàng Chương một tay ôm mắt, một tay ôm bụng. Ôi, ngũ đệ, ngươi xuống tay quá nặng rồi. Hai người khoa trương kêu đau, hy vọng ngũ đệ có thể bớt giận. Bạch Ngọc Đường quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ rồi xoay người rời đi. Từ Khánh cùng Hàng Chương thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn bọn họ, không khỏi cả người run lên, liếc mắt nhìn nhau, không ổn, Ngũ Đệ lúc này giận đến điên rồi. Bình thường các huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, mỗi lần bọn họ dở giọng điệu đó ra là vô sự, lần này xem ra lớn chuyện rồi. Ngọc Như Ý xin trả lại, Ngũ Thử lỗ mãn thất lễ, mong Triển đại hiệp đừng trách tội. Từ lúc gặp Ngũ Thử tới giờ, bọn họ đều gọi Triển Chiêu là Nam Hiệp hoặc Triển đại hiệp, không phải Triển đại nhân. Có thể thấy tâm tư muốn giải quyết việc này theo quy củ giang hồ của bọn họ. Triển Chiêu nhận lại Ngọc Như Ý từ tay Lô Phương, dùng vải bọc lại, cất vào ngực. Ngũ Thử huynh đệ hết lòng tuân thủ lời hứa, Triển mổ bội phục, lần này thật sự là đa tạ Lô trang chủ. Triển đại hiệp khách khí, Lô mổ thật sự hổ thẹn, vì hư danh suýt nữa đánh mất danh dự Ngũ Thử, lần này vốn là Ngũ đệ ta sai trước, lỗi của Ngũ đệ chính là lỗi của Ngũ Thử. Xin Triển đại hiệp trở về chuyển lời với Bao đại nhân, nếu triều đình muốn truy cứu trách nhiệm, Ngũ Thử lúc nào cũng sẵn sàng nhận trừng phạt. Lô trang chủ xin yên tâm, Ngọc Như Ý là Ngũ Thử chủ động trả lại, Triển mổ đồng ý, tuyệt đối không truy bắt Ngũ Thử. Chỗ Bao đại nhân, Triển mổ sẽ giao phó. Triển Chiêu trấn định nhận lời, vậy xin đa tạ Triển đại hiệp. Lô Phương thật sự cảm kích. Lô trang chủ không cần như vậy, Ngũ Thử đều là hảo hán giang hồ, lòng có hiệp nghĩa, nay chứng kiến càng thêm kính nể, hôm nay kết giao chính là tam sinh hữu hạnh của Triển mổ. Một khi đã như vậy, chúng ta sau này coi như huynh đệ, ý Triển đại hiệp thế nào? Như vậy rất tốt, vậy Triển mổ xin gọi Lô trang chủ là đại ca. Nói xong liền thi lễ. Được được, Triển hiền đệ, đại ca hữu lễ. Tiểu đệ kết giao cùng Lô đại ca, vốn dĩ phải bày tiệc rượu cùng đại ca đối ẩm, có điều tiểu đệ có chuyện quan trọng bên người, không thể kính đại ca một ly rượu, thật sự là thất lễ. Lô Phương lắc đầu, ngươi và ta cần gì phải so đo, uống rượu mừng sau này còn nhiều thời giờ, bây giờ chuyện của hiền đệ quan trọng hơn, ngươi mau xuất phát đi. Đa tạ Lô đại ca, vậy tiểu đệ trước hết cáo từ. Nói xong nhảy lên ngựa ôm quyền vái Lô Phương, đại ca bảo trọng, cáo từ. Bảo trọng, cáo từ. Một mảnh bụi đất cuộn lên, bóng dáng Triển Chiêu trên lưng ngựa càng lúc càng xa. Lô Phương nhìn hắn khuất bóng rồi thở dài, trở về không biết Ngũ đệ ra Mỹ thế nào, nghĩ tới đây lại không khỏi lắc đầu. Lúc Triển Chiêu vội vàng trở lại khách điếm đã là giờ dậu, quán xá trên đường đã có vài nơi đóng cửa, những cửa hàng buôn bán ban đêm cũng đã thắp đèn lồng. Đêm tối, thời tiết phá lệ lạnh lẽo. Chạy liền mấy ngày, hơn nữa hôm nay tỉ thí liên tục cả ngày. Mặc dù thân thể khỏe mạnh, võ công trác tuyệt, Triển Chiêu vẫn thấy mỏi mệt. Vì thế sau khi sai tiểu nhị lấy nước ấm, rửa mặt thay quần áo xong, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bởi vì Ngọc Như Ý quá quan trọng, không thể có bất trắc. Triển Chiêu vẫn bọc kính trong bọc, cất vào trong ngực, chuẩn bị thỏa đáng rồi mới gõ cửa phòng Hiểu Vân. Hắn đi cả ngày, không biết tình hình nàng thế nào. Mấy ngày liền đi đường quá mệt nhọc, huống chi nàng chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối, không giống nam nhân bọn hắn da dày thịt béo, phải chịu khổ không ít. Lúc Công Tôn tiên sinh đề nghị cho Hiểu Vân đi cùng để che giấu mục đích hắn tới hãm không đảo, hắn vốn không đồng ý. Đừng nói tới chuyện đường xa lặn lội, lại thêm bọn họ cô nam quả nữ, tất nhiên có chút không tiện. Hơn nữa làm như vậy cũng tổn hại tới danh dự của cô nương người ta. Có điều Bao đại nhân và Công Tôn Sách đều nói đây là công vụ, hơn nữa cho rằng công việc là quan trọng. Còn nữa, thanh giả tự thanh, người của Khai Phong phủ không cần câu nệ. Vì thế hắn đành chấp nhận, nếu Hiểu Vân không có ý kiến gì thì hắn cũng sẽ đồng ý. Có điều hắn không ngờ Hiểu Vân lại quen biết Bạch Ngọc Đường, hơn nữa tuy Hiểu Vân có do dự nhưng vẫn sảng khoái đồng ý chuyện này. Vì thế hai người vội vàng xuất phát, dọc đường đi không hề nói nhiều, cơm nước cũng không ăn đúng bữa, bình thường chỉ dùng lương khô cùng hoa quả. Có một lần lỡ đổ đường còn phải ngủ ngoài đường. Đêm hôm đó lạnh muốn chết người, nhưng Hiểu Vân vẫn chưa từng buông một câu oán hận. Chỉ là nghĩ tới đêm đó, Triển Chiêu đột nhiên thấy một luồng nhiệt nóng bốc lên, không khỏi đỏ mặt. Đêm mùa đông không phải lạnh bình thường, mặc dù ở trong xe ngựa, tay ôm chậu than, Hiểu Vân vẫn lạnh tới răng đánh lập cập. Trời tối rất nhanh, nàng nhớ rõ nửa khắc trước trời còn tờ mờ, vậy mà lúc này bốn phía đã tối đen một mảnh, mà nàng cùng Triển Chiêu vẫn chưa rời khỏi khu rừng này. Xe ngựa ngừng lại, Hiểu Vân nhấc màn xe ngựa, Triển Chiêu vừa vặn quay lại nhìn nàng, nương theo ánh trăng non cùng những ngôi sao tỏa sáng, Hiểu Vân vẫn có thể nhìn rõ hình dáng hắn. Triển đại nhân, Hiểu Vân cô nương, xem ra tối nay chúng ta phải nghỉ lại đây. Hiểu Vân có thể nghe ra sự khó xử của hắn khi nói câu này. Với hắn mà nói, nghỉ đêm ngoài trời là bình thường, nhưng hắn đang lo lắng cho nàng, vì vậy khẽ cười nói, cũng được, tôi lớn thế này rồi mà còn chưa ngủ ngoài trời bao giờ đâu. Triển Chiêu cười, khẽ lắc đầu, trời lạnh như vậy, ngủ đêm trong rừng, không thể không có việc gì. Biết làm sao được chứ, chúng ta hiện giờ không có cách nào khác, chỉ có thể tìm niềm vui trong khổ cực thôi. Hiểu Vân từ trong xe ngựa thò đầu ra, một trận gió lạnh thổi vào cổ, khiến nàng không nhịn được rùng mình, liền quàng thêm một vòng khăn, rồi mới từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nhanh lên, đốt lửa lên, chậu than của tôi cũng nguội rồi. Triển Chiêu xuống xe dắt ngựa đem tới buộc dưới một tàn cây, thấy Hiểu Vân rời khỏi xe ngựa liền nhíu mày. Bên ngoài rất lạnh, cô nương ra làm gì? Trong lời nói có chút trách cứ. Hiểu Vân biểu môi, cảm thấy có chút ủy khuất, thở dài một tiếng. Trên xe cũng đâu có ấm áp. Triển Chiêu định nói lại thôi, chỉ nhanh chóng đi thu thập nhánh cây cùng cỏ khô xung quanh. May mắn gần đây thời tiết khô ráo, nên cũng dễ tìm đồ để nhóm lửa. Sau đó ở bên xe ngựa, dưới gốc cây đại thụ đốt một đống lửa lớn. Hiểu Vân thấy hắn tay chân lưu loát trong thời gian ngắn đã nhóm được lửa, không khỏi có chút khâm phục. Quả nhiên, cổ nhân vẫn luôn biết cách sinh tồn. Nhánh cây khô ráo đốt lên, ngẫu nhiên phát ra âm thanh lép bép. Màu đỏ của lửa đốt sáng cả một góc nhỏ, bọn họ có ánh sáng, cũng có hơi ấm. Hai người ngồi đối diện nhau qua đống lửa, uống nước, ăn lương khô. Hiểu Vân vừa ăn cái bánh bao ngoại trừ cứng và khô ra chẳng còn mùi vị nào khác. Trong lòng vừa thở dài, cắm trại giả ngoại cũng không tốt lắm. Ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, thấy hắn ăn bánh bao cũng thông dong nho nhã, không khác gì ăn cao lương mỹ vị. Nghĩ đời trước ăn đủ thứ ngon lành, hiện giờ cắn phải bánh bao này, sao chẳng nhạt như nước ốc. Quả nhiên bản thân đã bị nuông chiều từ bé rồi. Hiểu Vân cô nương vì sao thở dài? Triển Chiêu dương mắt nhìn nàng. Hiểu Vân nhất thời không biết nói gì, cũng không thể nói bánh bao hắn đưa ăn không vô. Nàng không muốn hắn tăng thêm cảm giác có lỗi trong lòng. Tôi đang nghĩ trong rừng liệu có giả thú không? Hiểu Vân hỏi như vậy, cũng không đợi Triển Chiêu trả lời đã biết đáp án. Hiểu Vân nghe được mấy tiếng động giống như tiếng sói tru, khiến nàng không tránh được run lên. Ánh mắt nhìn Triển Chiêu có chút sợ hãi. Thật sự là có sao? Triển Chiêu mỉm cười, cho nàng một ánh mắt trấn an. Có Triển Chiêu ở đây, Hiểu Vân yên tâm. Hiểu Vân gật đầu, nàng tuyệt đối tin tưởng năng lực của Triển Chiêu. Hắn thừa sức đối phó với giả thú, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Lỗ chân lông trên người cũng nở ra, nhịn không được xích về phía Triển Chiêu. Tôi ngồi cạnh ngài được không? Triển Chiêu nhướng mi, nhìn chỗ nàng ngồi xuống, khóe miệng ẩn ẩn ý cười. Hiểu Vân cười cười, nữ hài tử nhát gan là bình thường. Hai người tùy tiện ăn lương khô xong liền đi ngủ. Hiểu Vân ôm chậu than, bọc thảm ngủ trong xe ngựa. Xe ngựa tuy nhỏ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nằm một người. Triển Chiêu chỉ có thể ngồi dựa vào thân cây, trên người bọc áo choàng. Ban đầu Hiểu Vân muốn đưa hắn thảm, mình mặc áo choàng, nhưng Triển Chiêu thế nào cũng không chịu, nói mình có nội lực hộ thể, không sợ rét lạnh. Hiểu Vân đành phải thôi. Bóng đêm càng ngày càng đậm, trên bầu trời chỉ lẻ loi một nửa vầng trăng cùng mấy vì sao. Rừng thật im ắng, ngẫu nhiên có tiếng quạ kêu hoặc sói tru. Đêm càng sâu, trong rừng không biết từ lúc nào bắt đầu xuất hiện sương mù, nhiệt độ không khí càng thêm thấp. Hiểu Vân bị lạnh mà tỉnh lại, sau khi tỉnh mới phát hiện tay chân mình đều lạnh như băng, còn có dấu hiệu run rẩy, toàn thân không còn nhiệt độ, lưng cũng đau nhức, nghĩ chắc vì quá lạnh nên không thể thả lỏng thân thể. Thảm đắp lên người cũng đã lạnh ngắt, chậu than ban đầu ôm trên tay đã rơi ra ngoài, trong chậu không còn chút lửa nào, trở thành một chậu băng. Đóng băng, đây là đóng băng, không phải là lạnh nữa. Hiểu Vân bọc thảm lên người, lấy chậu than định đem ra ngoài lấy ít than đốt, vừa vén rèm thấy khí lạnh ập vào mặt, không khí lạnh lẽo tới không thể thở được, giống như băng bột phấn kích thích cổ họng, khiến nàng không nhịn được ho khan vài tiếng. Cũng vì mấy tiếng ho khan này đã đánh thức Triển Chiêu đang tựa vào gốc cây chợp mắt. Triển Chiêu mở mắt, thấy Hiểu Vân trên người bọc thảm, định xuống xe ngựa,

Triển đại nhân. Triển Chiêu đang hoạt động gân cốt, đêm qua duy trì tư thế bất động, cả người đều cứng ngắc. Nghe Hiểu Vân gọi, liền theo phản xạ quay lại, thấy Hiểu Vân ngồi trên xe ngựa, trên người chỉ mặc trung y màu trắng, lại quay đầu đi, xấu hổ nói: Hiểu Vân cô nương gọi Triển Chiêu có chuyện gì? Hiểu Vân ngạc nhiên, lúc này mới phản ứng được, vội nói không có việc gì rồi chui vào trong xe mặc quần áo, chuẩn bị xong hết mới xuống xe ngựa. Triển đại nhân, quần áo của ngài. Cảm ơn. Triển Chiêu nhận quần áo, nhanh chóng mặc vào, thắt chặt đai lưng. Hiểu Vân cô nương, đêm qua... Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, muốn nói cái gì đó, lại bị Hiểu Vân vội vàng ngắt lời. Đêm qua thật sự đa tạ Triển đại nhân, bằng không Hiểu Vân thật sự không biết làm sao sống nổi. Hiểu Vân nhìn hắn cười nói: Hiểu Vân không cần khách khí, chỉ là việc đêm qua... Triển đại nhân, Hiểu Vân hiểu mà, việc đêm qua chỉ là tạm thời đối phó, ngoại trừ cảm kích Triển đại nhân, Hiểu Vân sẽ không để trong lòng. Việc công quan trọng hơn, chúng ta mau lên đường thôi. Nói xong, Hiểu Vân chui vào xe ngựa. Triển Chiêu kinh ngạc nhìn bóng Hiểu Vân biến mất trong xe ngựa, muốn nói gì đó lại không nói nên lời, chỉ biết thở dài ngồi lên đánh xe lên đường. Triển Chiêu trở lại Hãm Không Đảo. Từ lúc hắn cầm Ngọc Như Ý rời khỏi Hãm Không Đảo tới giờ chỉ mới qua một canh giờ. Nhìn Triển Chiêu đã đi rồi còn quay lại, Lưu Phương ngạc nhiên: Triển hiền đệ. Triển Chiêu bước nhanh đến gần, ôm quyền thi lễ: Lưu đại ca. Triển hiền đệ vội vàng tới, không biết có chuyện gì? Lưu Phương hỏi, một bên gọi người dưới mang trà lên. Triển Chiêu nhíu hai hàng lông mày, thần sắc lo lắng khó nén hiện lên rõ ràng, vội vàng hỏi: Lưu đại ca, Triển Chiêu tới tìm người, sao giờ ngọ trong trang có người ngoài tới không? Hôm nay ngoại trừ Triển hiền đệ, không có ai tới nữa. Triển hiền đệ vì sao tới đây tìm người? Tìm ai vậy? Lưu Phương vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu ra sao. Biết Triển Chiêu sẽ tới Hãm Không Đảo, Lưu Phương đã dặn dò trong trang, hôm nay mọi người trên đảo không thể ra ngoài, ngoại trừ Triển Chiêu cũng không tiếp người tới đảo, chẳng lẽ còn có ai khác lên đảo sao? Triển Chiêu muốn tìm một cô nương khoảng 16-17 tuổi, tên Công Tôn Hiểu Vân. Nàng đi cùng Triển Chiêu từ Kinh Thành tới. Triển Chiêu trước khi tới Hãm Không Đảo đã để nàng lại khách điếm Duyệt Lai ở Mạc Hoa Thôn. Vừa rồi Triển Chiêu trở về không thấy nàng đâu. Chưởng quầy nói có người ở Hãm Không Đảo tới đón nàng đi, cho nên Triển Chiêu mới vội vàng tới thăm. Xin hỏi Lô đại ca, có từng gặp nàng không? Có chuyện này sao? Lô Phương sửng sốt, đây là chuyện gì? Hắn lúc nào cho người đi tìm cô nương đó chứ? Theo lời chưởng quầy nói, chính là như thế. Triển Chiêu gật đầu. Lô Đức, mau điều tra cho rõ, có chuyện này không? Lô Phương lớn tiếng gọi một trung niên nam tử, người nọ lĩnh mệnh liền đi xuống. Lúc này, Từ Khánh, Tưởng Bình đám người cũng đi vào đại sảnh. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Từ Khánh. Đại ca, nghe nói Triển Chiêu đến. Ba người đi vào đại sảnh, cùng Triển Chiêu chào hỏi. Triển Chiêu lo lắng cho Hiểu Vân, không có tâm tình nhiều lời. Chỉ hàn huyên vài câu, đem ý định của mình khi tới đây nói với ba người. Ba người nghe xong cũng sửng sốt, đều lắc đầu nói không gặp cô nương nào tới trang. Đúng vào lúc này, một gia nhân bưng trà tới lên tiếng. Trang chủ, nói đến cô nương, tiểu nhân vào hai canh giờ trước có thấy một cô nương lạ mặt được hàng phong dẫn vào trang. Mọi người nghĩ lại, hai canh giờ trước chính là lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường luận võ. Bọn họ đều ở sau núi, khó trách không biết chuyện này. Vị cô nương kia đang ở đâu? Triển Chiêu vội hỏi. Tiểu nhân không biết. Lô Phương vội cho người đi tìm hàng phong tới, lại không ngờ trong trang ngoài trang đều không thấy hắn. Lô đại ca, hiền đệ chớ hoảng sợ, để ta phái người tìm xem, chỉ cần người này có trên đảo, nhất định sẽ tìm ra. Lô Phương an ủi, Triển Chiêu cũng chỉ có thể chờ. Nhưng mà qua một khắc nữa, vẫn không tìm thấy người. Cho dù là Hiểu Vân hay Hàn Phong kia, khiến mọi người bắt đầu lo lắng. Một người đang bình yên đột nhiên sao lại biến mất? Nếu có chuyện gì thì làm thế nào đây? Hàn Phong này một canh giờ trước còn thấy hắn từ hầm rượu đi ra, lúc này sao lại không thấy bóng người? Từ Khánh than thở oán giận một câu. Hàng Phong đi hầm rượu, hắn đến đó làm gì? Tưởng Bình hỏi, lúc này vừa tới giờ ăn cơm tối. Một canh giờ trước hắn tới hầm rượu làm gì? Hàng Phong nói tới lấy rượu cho Ngũ Đệ. Ngũ Đệ? Lô Phương cùng Tưởng Bình đều là kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, bên trong trang còn một chỗ chắc là chưa tìm tới, hiền đệ mau cho người tới đó tìm xem. Lô Phương nói xong liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Tưởng Bình bọn họ. Tưởng Bình cùng Hàn Chương liền đi ra ngoài. Tưởng tứ ca, Hàn nhị ca, Triển Chiêu muốn đi cùng. Triển Chiêu nói rồi cất bước đi theo. Hắn có một loại dự cảm không tốt, khiến hắn không thể chờ ở một nơi. Tưởng Bình cùng Hàn Chương nhìn về phía Lô Phương. Lô Phương liền đề nghị mọi người cùng đi. Triển Chiêu rút kiếm, đi theo đám Lô Phương tới bên trong một tòa đình viện. Trong viện không có cây cối, nhưng có một rặng trúc, rất giống trúc trong khu rừng sau núi nơi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu luận võ. Mọi người đứng trước hòn giả sơn trong viện. Triển Chiêu hồ nghi nhìn Lô Phương. Chẳng lẽ trong giả sơn còn có thứ khác? Tưởng Bình tiếp nhận đèn lồng từ tay Lô Đức, để cành trúc thấp thoáng trước hòn giả sơn, sau đó chui vào trong. Hiền đệ, mời đi theo ta. Nói xong, Lô Phương cũng đi vào, Triển Chiêu theo sát phía sau. Vách tường giả sơn gập ghềnh nhỏ hẹp, chỉ vừa vặn một nam tử trưởng thành đi qua, hơn nữa càng đi càng dốc xuống. Đi được một đoạn đường đã tới điểm cuối, là một bức tường đá ngăn đường họ lại, mà trên tường có một mảnh giấy. Trên mảnh giấy trắng có năm chữ lớn màu đen thẫm: tức chết con mèo ngươi. Mọi người thấy vậy đều cả kinh, Triển Chiêu cũng ngẩn người. Tưởng Bình gỡ tờ giấy đó xuống, ngượng ngùng cười làm lành với Triển Chiêu. Ngũ đệ hồ nháo, Triển đại hiệp xin đừng trách. Triển Chiêu không nói gì, nhưng trên mặt không có biểu cảm. Năm chữ tức chết con mèo ngươi, hắn không quan tâm. Hắn để ý là an nguy của Hiểu Vân. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có Hiểu Vân đang ở đâu, có khỏe hay không. Nếu Bạch Ngọc Đường vì việc của bọn họ mà liên lụy tới Hiểu Vân, gây hại tới nàng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong có chút ánh sáng, lập tức có âm thanh rơi vào tai bọn họ. Là tiếng hít thở hỗn loạn của nam nữ, cùng thanh âm giãy giụa kêu khóc của nữ tử. Lô Phương lập tức sững sờ thất thần, hai mặt nhìn nhau. Mà Triển Chiêu trong nháy mắt lạnh mặt, ánh mắt quét qua bốn người, không đợi cửa đá hoàn toàn mở ra, liền nghiêng người xông vào. Đi qua cửa đá, Triển Chiêu chứng kiến một màn khiến máu trong người hắn trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu. Bạch Ngọc Đường! Một tiếng gầm lên, Triển Chiêu đã xông tới, kéo kẻ đang bạo lực với Hiểu Vân ra, hung hăng hất sang một bên. Bạch Ngọc Đường cũng cứ vậy mà té ngã. Đám Lưu Phương đã vào thạch thất, người người đều trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bọn họ thật sự không thể tin hai mắt của mình. Lúc này, Bạch Ngọc Đường nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển như trâu, mặt đỏ tai hồng. Trên người hắn chỉ mặc áo trong, nửa thân trên gần như ở trần. Tình hình này không phải ngũ đệ của bọn họ, sao lại làm ra loại chuyện này? Tứ thử đều không dám nhìn Triển Chiêu. Nữ tử kia là người Triển Chiêu muốn tìm, mà ngũ đệ bọn họ lại làm ra hành vi không bằng cầm thú với nàng. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, nhóm huynh đệ bọn họ đều không thể chống đỡ nổi. Lô Phương liếc mắt nhìn hai đệ đệ, Hàn Chương và Từ Khánh vội bước lên đỡ Bạch Ngọc Đường. Lúc đến gần, hai người đều không nhịn được nhíu mày. Trên người hắn mùi rượu quá mức nồng, Bạch Ngọc Đường say khước, để mặc bọn họ đỡ ra ngoài. Lô Phương liếc mắt nhìn Triển Chiêu, thấy hắn đưa lưng về phía bọn họ, che mất nữ tử kia. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nữ tử, còn có thanh âm nức nở đứt quãng truyền tới. Nhìn mảnh lưng cương trực của Triển Chiêu, Lô Phương vừa tức giận vừa xấu hổ, không biết mở miệng thế nào. Lô trang chủ có thể ra ngoài không? Tiếng Triển Chiêu lạnh như băng truyền tới, khiến trái tim Lô Phương băng giá. Vừa rồi vẫn còn là Lô đại ca, hiện giờ đã thành Lô trang chủ. Lô Phương trong lòng thổn thức, nhưng không biết làm thế nào. Tình hình này đổi lại là hắn, chỉ sợ đã rút kiếm đâm người. Lúc này Triển Chiêu vẫn còn bình tĩnh, bọn họ xem như may mắn. Vì thế khẽ trả lời rồi cùng Hàn Chương lui ra ngoài. Triển Chiêu ôm Hiểu Vân vào trong ngực, để mặt nàng cắn vào bả vai mình. Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Quần áo bị giằng co không che hết thân thể, tóc dài hỗn loạn trộn lẫn mồ hôi, khuôn mặt đầy nước mắt, còn có nhiều điểm đỏ chói mắt trên người. Giờ phút này, Triển Chiêu trong lòng giống như có ngàn vạn kim châm, đau tới không thể thở, chỉ có thể ôm chặt lấy người trong lòng đang nức nở khóc, không ngừng run rẩy, vừa vỗ về đầu nàng, vừa thấp giọng an ủi. Không có việc gì, Hiểu Vân, Triển Chiêu đến rồi, không có việc gì. Qua hồi lâu sau, Hiểu Vân mới dần dần ngừng khóc, thân thể cũng khống chế được không run rẩy nữa. Triển Chiêu lúc này mới buông lỏng nàng, cởi áo choàng phủ kín người Hiểu Vân, sau đó ngồi xuống đối diện, lặng lẽ nhìn nàng. một hồi lâu mới mở miệng định nói chuyện, nhưng nhất thời không biết nói gì cho phải, ngoài gọi tên nàng không thể nói thêm câu gì. Hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Hỏi nàng xảy ra chuyện gì, việc này không phải rất rõ ràng sao? Hỏi nàng chuyện vì sao phát sinh, lại sợ khiến nàng nhớ lại việc xấu, cảm xúc vất vả lắm mới yên ổn, sợ sẽ lại bị kích động. Hỏi nàng thân thể có khỏe không? Trong lòng hắn biết, bất kể là thân thể hay tinh thần, chỉ sợ đều không tốt. Muốn quan tâm an ủi nàng, lại không tìm được lời thích hợp, khiến Triển Chiêu sâu sắc cảm nhận được sự bất đắc dĩ. Hắn thậm chí hận mình không biết nói lời tốt đẹp. Hiểu Vân. Hiểu Vân ôm chặt áo choàng trên người, cúi đầu nhìn vạt áo lam của Triển Chiêu. Nghe hắn gọi, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, rất khó đối mặt. Bộ dáng chật vật vừa rồi đều để hắn thấy được, phát sinh loại chuyện này, chỉ sợ nàng không còn trong sạch nữa. Triển đại nhân, tôi muốn ở một mình một chút. Qua một hồi lâu, Hiểu Vân mới cúi đầu nói ra một câu. Triển Chiêu sửng sốt, vội vươn tay đè xuống bả vai nàng, yên lặng nhìn nàng. Hiểu Vân hồ nghi nhìn tay hắn, lại nhìn hắn, thấy vẻ mặt khẩn trương và lo lắng của hắn, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Triển đại nhân, tôi sẽ không nghĩ quẩn, tôi chỉ muốn rửa mặt chải đầu, thay xi mi, không biết Triển đại nhân có nghĩ được cách nào. Triển Chiêu nghe vậy, tay nắm vai nàng mới hạ xuống, gật đầu nói, được, Triển Chiêu sẽ sắp xếp, Hiểu Vân chờ một chút. Hiểu Vân khẽ gật đầu, Triển Chiêu lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi lại quay đầu nhìn Hiểu Vân, tựa hồ vẫn không yên tâm. Hiểu Vân thấy vậy, trong lòng ấm áp, mũi chua xót, vừa phất tay vừa cam đoan với hắn sẽ không làm chuyện điên rồ. Triển Chiêu lúc này mới xoay người rời đi. Trong phòng khách Lô Gia Trang có ba người ngồi ngay ngắn, là Lô Phương, Hàn Chương, Triển Chiêu, ba người đều vẻ mặt ngưng trọng. Trong phòng khách không khí vô cùng áp lực. Lô Trang chủ, có phải nên mời Bạch Ngọc Đường ra cho Triển mổ một công đạo không? Triển Chiêu trầm giọng hỏi Lô Phương, ngôn ngữ bên trong quý phê bình và giận dữ. Lô Phương gật đầu đáp, tất nhiên, nhưng mà ngũ đệ say rượu, Lô mổ đã cho hai đệ đệ chăm sóc hắn, đợi hắn tỉnh lại sẽ tới tạ lỗi với Triển hiền đệ. Triển Chiêu nhướng mi, mỉm cười giễu cợt, tạ lỗi? Chuyện lớn như thế, quan trọng tới trong sạch của một cô nương cùng việc chung thân đại sự của nàng, nói một câu tạ lỗi là giải quyết được sao? Lô Phương tất nhiên nghe được ý tứ trong đó, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trong lòng khó tránh khỏi trách cứ Bạch Ngọc Đường, bình thường thỉnh thoảng hồ nháo thì thôi đi, lần này gây ra đại họa rồi, vô duyên cớ hủy trong sạch cô nương nhà người ta, làm sao mà thu dọn được? Hiền đệ yên tâm, Lô mổ tất nhiên sẽ bắt ngũ đệ chịu trách nhiệm. Ngày mai Lô mổ sẽ cho người chọn ngày tốt, tới nhà công tôn cô nương cầu hôn, tuyệt đối không ủy khuất nàng. Mặt Triển Chiêu đổi ra xanh lét, hai tay không tự giác nắm lại, trầm giọng nói, Triển mổ không phải đòi Bạch Ngọc Đường phụ trách, mà là muốn một lời giải thích. Lô Phương cùng Hàn Chương đều sửng sốt, khó hiểu nhìn nhau. Ngũ đệ nháo ra chuyện như vậy, Triển Chiêu lại không cần hắn phụ trách sao? Vậy cô nương kia làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Tưởng Bình vội vàng vào phòng khách. Đại ca, ngũ đệ đâu? Ngũ đệ còn chưa tỉnh. Tưởng Bình nhíu mày, ngũ đệ không chỉ say rượu, hơn nữa hắn trúng một loại độc rất lợi hại, cho nên mới không khống chế nổi, mạo phạm cô nương kia. Tưởng Bình nói với Lô Phương, cũng là nói cho Triển Chiêu nghe. Ồ, Lô Phương nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ ngũ đệ tất nhiên đôi khi bất hảo, nhưng thị phi đen trắng vẫn phân rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không ức hiếp nữ tử, hắn tin tưởng đệ đệ mình, nhưng mà mới vừa rồi vội vàng, nhưng thật ra trong lúc vô ý đã hoài nghi hắn, oán hận hắn, làm huynh trưởng như vậy là không đúng. Vậy lúc này hắn thế nào? Hàn Chương ngồi bên cạnh vội đứng dậy, lo lắng hỏi, đại tẩu đã hạ châm với hắn, cho uống thuốc, ước chừng một khắc sau sẽ tỉnh. Tưởng Bình trả lời, Lưu Phương gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Triển Chiêu, chỉ thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, một tay đặt trên tay ghế, một tay nắm chặt kiếm, trên mặt không có biểu tình gì. Triển hiền đệ, Triển Chiêu nâng tay ngăn lại. Mặc kệ chuyện là thế nào, ta hy vọng Lô Trang chủ cùng Bạch Ngọc Đường cho Triển mổ một công đạo. Lô Phương cảm kích gật đầu, Lô mổ sẽ tra rõ việc này, tất nhiên cho hiền đệ một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, Lô Phương liền đi theo Tưởng Bình ra khỏi phòng khách, Hàn Chương ở lại đưa Triển Chiêu tới tây phòng. sau đó tới chỗ Bạch Ngọc Đường. Lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau kịch liệt, miệng khô lưỡi đắng, trên lưng có chút đau, giống như bị người ta đá một cước. Tóm lại cả người không thoải mái. Đang lúc kỳ quái tại sao mình lại thế này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Ngươi tỉnh lại rồi. Bạch Ngọc Đường quay đầu, thấy một phu nhân mỹ mạo trẻ tuổi ngồi trên ghế cách giường không xa. Một tay chống thắt lưng, một tay đặt lên bàn, yên lặng nhìn mình. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Ngọc Đường ngồi bật dậy. Đại tẩu, sao tẩu lại ở đây? Thì ra người này là chính thất của Lưu Phương, Mẫn Tú Tú. Ta sao lại ở đây? Mẫn Tú Tú đứng bật dậy, cái bụng lớn như dưa hấu của nàng hơi rung rung, khiến Bạch Ngọc Đường hết hồn. Đại tẩu, tẩu chậm một chút, để ý đứa nhỏ trong bụng. Mấy ngày nữa sinh rồi, không thể có sơ suất. Bạch Ngọc Đường vội xuống giường. Mẫn Tú Tú từng bước tiến lên, vươn tay phải đập thẳng vào đầu Bạch Ngọc Đường. Ngươi cũng biết ta sắp sinh mà không chịu yên ổn một chút, làm ta gặp phải chuyện lớn như vậy. Tốt lắm, ta xem ngươi làm sao dọn dẹp. Mẫn Tú Tú một tay chống nạnh, lớn tiếng quả trách Bạch Ngọc Đường, giọng nói trung khí mười phần, một chút cũng không giống phụ nữ có thai sắp lâm bồn. Dọn dẹp cái gì? Triển Chiêu không phải đã mang Ngọc Như Ý về sao? Bạch Ngọc Đường thấp giọng than thở, nghĩ nếu không phải bốn hảo huynh đệ liên hợp tính kế hắn, lấy lại Ngọc Như Ý cho Triển Chiêu, hắn cũng sẽ không buồn bực uống rượu tìm sai, khiến đầu óc bây giờ còn mơ hồ, cả người khó chịu. Ngươi nói cái gì? Giọng Mẫn Tú Tú lại cao thêm một bậc. Ngươi có biết mình đã làm chuyện tốt gì không? Ngươi không có việc uống rượu nhiều làm gì? Bình thường thấy ngươi ngàn chén không sai, sao hôm nay sai tới như vậy? Để người ta hạ dược cũng không biết, còn khi dễ một tiểu cô nương. Ngươi có biết danh dự đối với một cô nương quan trọng thế nào không? Ngươi hủy trong sạch của người ta rồi, ngươi có biết không? Mẫn Tú Tú nói đến chỗ kích động, cả người đều rung lên. Bạch Ngọc Đường nghe vậy kinh ngạc, không hiểu chuyện gì. Chuyện mà đại tẩu nói là hắn làm ra sao? Đại tẩu nói hắn bắt nạt một cô nương. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, muốn nhớ lại gì đó, lại chỉ có thể nhớ mình hình như có thân thiết với một nữ tử. Hắn vẫn nghĩ hắn đang mộng xuân, chẳng lẽ thật sự hắn đã làm thật? Đại tẩu! Bạch Ngọc Đường đang muốn hỏi cho rõ ràng, lại bị Mẫn Tú Tú ngắt lời. Ngươi có biết cô nương kia thảm bao nhiêu không? Cánh tay cùng mắt cá chân đều ứ máu, cả người loang lỗ vết thâm đỏ, rất khó coi. Xú tiểu tử ngươi, một cô nương đang tốt như vậy lại bị ngươi làm hỏng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với nàng. Nếu ngươi dám trốn, ta sẽ bảo gia thiến ngươi. Lưu Phương vừa bước vào cửa phòng Bạch Ngọc Đường, liền thấy phu nhân nhà mình kích động vạn phần lớn tiếng quả trách cùng uy hiếp Bạch Ngọc Đường. Không khỏi lắc đầu thở dài, bước lên phía trước đỡ nàng ngồi xuống. Phu nhân, chớ kích động, chớ kích động. Mẫn Tú Tú ngồi xuống, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, nhìn đến mức da đầu hắn rung lên. Đại tẩu, ta thật sự không nhớ rõ, nếu tẩu định tội cho ta, cũng phải nói rõ chân tướng chứ. Cô nương kia là cô nương nào? Trong trang ngoại trừ đại tẩu cùng Lô Mama, còn có nữ nhân nào khác đâu? Bạch Ngọc Đường xoa trán, ấn ấn thái dương đau nhức, nghĩ lần sau không dám uống nhiều rượu như vậy, quá đau đầu. Ngũ đệ, tuy rằng ngươi bị người ta hạ dược, nhưng bất kể thế nào, việc ngươi khi dễ cô nương nhà người ta là thật. Đây là ta cùng đại ca nhìn tận mắt, cô nương kia cùng Triển Chiêu từ kinh thành tới, ban đầu đang ở khách điếm Duyệt Lai. Triển Chiêu nói hắn sau khi từ hãm không đảo trở về không tìm thấy người, trưởng quầy ở khách điếm nói có người ở hãm không đảo tới đón, vì thế Triển Chiêu tìm tới đây. Kết quả chúng ta ở trong hầm kính ngươi hay tới tìm được người, mà lúc đó ngươi... Nói tới đây, Tưởng Bình lắc đầu. Bạch Ngọc Đường nhìn Tưởng Bình, vẻ mặt kinh ngạc, hắn đã tin mình làm chuyện này. Bởi vì hắn bị hạ dược, bị người ta đặt bẫy mà không biết. Có người lấy danh nghĩa hãm công đảo đưa cô nương đó lên đảo, sau đó hạ thuốc ta, hãm hại ta. Người này là ai vậy? Hắn vì sao lại làm như vậy? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, giận dữ nói. Hiểm nghi lớn nhất là Hàn Phong, bởi vì rượu là hắn lấy. Hơn nữa hiện tại hắn ở đâu không rõ, mà mục đích của hắn chỉ sợ là ly gián quan hệ giữa chúng ta và Triển Chiêu. Tưởng Bình vân vê hai chòm râu của mình. Lô Phương cùng Hàn Chương đều gật đầu. Lúc này cách duy nhất là tìm ra Hàn Phong, chỉ có như vậy mới chứng minh được trong sạch của Ngũ Đệ. Mẫn Tú Tú hừ nhẹ một tiếng. Trong sạch của Ngũ Đệ tất nhiên sẽ sáng tỏ, nhưng trong sạch của cô nương nhà người ta, bất luận thế nào cũng chỉ có Ngũ Đệ có thể phụ trách. Mẫn Tú Tú là một nữ nhân, nàng biết rõ trong sạch quan trọng thế nào với một cô nương. Xảy ra chuyện này, Bạch Ngọc Đường nếu không phụ trách, nữ tử kia cả đời sẽ bị hủy, thậm chí có người không muốn sống nữa. Bạch Ngọc Đường nghe vậy có chút tức giận, mạc danh kỳ diệu bị người ta bày kế, cũng không phải hắn tự nguyện làm ra loại chuyện này, lại còn bị người nhà buộc phải chịu trách nhiệm với một nữ tử không hề có quan hệ với mình, ai mà chẳng tức giận. Nhưng ngại Mẫn Tú Tú là ái thê của đại ca, lại là người mang thai sắp lâm bồn, liền nhẫn nhịn không tranh cãi với nàng. Tìm được Hàn Phong rồi nói sao? Chúng ta còn một manh mối có thể tra. Tưởng Bình trầm mặc trong chốc lát đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Manh mối gì? Chúng ta đã quên mất cô nương kia. Nàng bị ai mang tới? Vì sao xuất hiện trong mật thất? Đúng. Từ Khánh kinh hô. Chúng ta tới gặp cô nương kia đã. Nói xong, mọi người xoay người liền muốn đi ra, lại bị Mẫn Tú Tú kêu lại. Đám nam nhân các ngươi đúng là cẩu thả, không hề cố kỵ tâm trạng cô nương người ta. Nàng vừa gặp chuyện, một đám nam nhân các ngươi tới tìm nàng, hỏi nàng việc này, bảo nàng chịu làm sao được. Mẫn Tú Tú tuy thẳng thắn, nóng tính nhưng cũng rất thận trọng. Mọi người nghe vậy liền dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Theo ý đại tẩu, Mẫn Tú Tú thở dài một tiếng. Để ta đi đi, các ngươi chờ ở đây. Nói xong đứng dậy, một tay đỡ lưng, một tay đỡ bụng, tới tây phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Giữ Quân Gia Lão. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.